thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1550. Trước bên ngoài sau bên. Chầm chậm đi tới. Ở đi qua một khúc ngoặt sau, hắn rốt cuộc nhận thấy được, phía trước chỗ sâu có chút sáng. Sở Thanh Vân bên này vẫn là rất hắc ám. Sở dĩ ở ảnh vũ hồn dưới sự che chở, hắn cũng không lo lắng sẽ bị người bên kia thấy. Thần tốc quét mắt một vòng thấy rõ sau, Sở Thanh Vân liền lập tức thu hồi ánh mắt. Nhưng trong lòng hắn, nhưng là kỳ quái. Ở phía trước, chỗ xa xa một cái quẹo vào địa phương, tổng cộng có 5 người, vây ngồi chung một chỗ thật lớn, phát ra ánh sáng rìu rìu tinh thạch bên cạnh. Hơn nữa trong vậy mà, có hai cái hắn đều biết. Kim Dương cùng Tô Như. Đối Kim Dương, Sở Thanh Vân cũng không phải kỳ quái, bởi vì hắn sớm liền thấy qua Kim Dương cùng võ hồn điện người cùng nhau. Nhưng Tô Như thì bất đồng. Tô Như hẳn là căn bản không biết Kim Dương cùng võ hồn điện cấu kết mới đúng, bằng không mượn nàng một cái lòng can đảm, nàng cũng không dám hợp tác với Kim Dương. Kỳ quái a, người nữ nhân này làm sao cũng ở đây, chẳng lẽ nàng đã bị võ hồn điện cho chuyển hóa? Sở Thanh Vân thầm nghĩ trong lòng. Hắn lần trước nhìn thấy Tô Như vẫn còn là Thiên Viêm Thành, vừa ly khai không gian trận pháp thời điểm đây. Thậm chí có thể nói, Tô Như cũng có thể xem như là hắn theo Đông Vực võ hồn điện trong tay cứu ra. Hơn nữa hắn có thể xác định, khi đó Tô Như tuyệt đối còn chưa phải là võ hồn điện người. Bởi vì hắn thôn phệ võ hồn, lúc đó không có một chút tiếng động. Chủ nhân đều nhanh 4 ngày, vẫn không có thể đem Sở Thanh Vân đưa tới, nếu không nhiều hơn nữa phái đi ra ngoài mấy người. Bên kia vang lên một giọng nói. Mà Sở Thanh Vân nhưng là chân mày cau lại, hắn nghe được, đây là Kim Dương thanh âm. Nhưng này câu chủ nhân, nhưng là dẫn tới hắn chú ý. Vô luận là ở Trung Châu vẫn còn là Bắc Vực. Xưng hô đại nhân đều là một kiện rất bình thường sự tình, nhưng xưng hô chủ nhân có thể là ít thấy vô cùng. Bất quá ngay sau đó, lại một đạo có chút kiều mị giọng nữ vang lên, lần này là Tô Như chủ nhân. Không thể lại phái người ra ngoài, Sở Thanh Vân thực lực thế nhưng rất không bình thường, vạn nhất đưa tới lại không phải là đối thủ, vậy coi như thảm. Hừ, chủ nhân đừng nghe nàng nói bậy, chính là một cái cấp 5 võ tông có thể mạnh bao nhiêu. Không sai, Sở Thanh Vân chỉ cần bị đưa tới, ta nhất định đem hắn bắt sống, dâng cho chủ nhân. Hai người khác cũng là theo sát mà mở miệng. Mà một đạo có chút khàn giọng thanh âm, nhưng là đình chỉ bọn họ đối thoại, được tất cả câm miệng. Đợi thêm 2 ngày nhìn một chút. Bên kia biến phải bình tĩnh trở lại. Mà Sở Thanh Vân khí sắc, nhưng là biến rất kinh ngạc. Hắn rất dễ dàng liền có thể đoán được thanh âm kia khàn giọng ra hỏa, khẳng định chính là cái gọi là quỳ cao đại nhân. Nhưng vấn đề là, hắn 4 người, bao gồm Kim Dương ở bên trong, dĩ nhiên có gọi hắn là chủ nhân, cái này quả thực quá kỳ quái. Coi như là võ hồn điện người, cũng có thể giống như Đông Vực võ hồn điện đám người kia như vậy, gọi hắn là đại nhân mới đúng. Kim Dương là thiết thiết thật thật nhân loại, vậy hắn Tô Như 3 người, hẳn là cũng là loài người. Nếu như là lời như vậy, vậy có chút phiền phức. Sở Thanh Vân âm thầm cảnh giác. Bởi vì trừ Kim Dương, Tô Như chỉ là tam cấp võ tông ở ngoài, dư 3 người là 2 cái bát cấp võ tông cùng 1 cái thất cấp võ tông. Nói cách khác, ở trong bọn họ ít nhất sẽ có 1 là nhân loại bát cấp võ tông. Cái này cùng võ hồn điện bát cấp võ tông có thể hoàn toàn là 2 khái niệm. Coi như là hỗn hợp võ hồn, cũng tuyệt đối không thể là Trung Châu nhân loại bát cấp võ tông đối thủ. Nếu thật là nhân loại thất cấp, bát cấp võ tông, thực lực kia ngược lại mạnh nhất, nhưng đi đối phó ta còn mang nhiều như vậy võ hồn điện vũ tông cảnh cùng đi, lại là phi thường không nên. Sở Thanh Vân trong mắt đột nhiên thoáng qua một đạo hàn quang. Sau đó hắn liền lặng yên không một tiếng động, lại từ cái này dưới sườn núi trong đồng sâu, lui về phía sau ra ngoài. Hắn dĩ nhiên không phải muốn chạy trốn, mà là muốn trước đi ra ngoài giải quyết rớt những thứ kia mai phục người, sau đó sẽ đến đối với nơi này mặt năm người đồng thủ. Trước bên ngoài sau bên trong. Như vậy, chẳng những có thể trước giờ suy yếu đối thủ thực lực, còn có thể để cho chính hắn võ hồn cũng đi hướng thất giai đề thăng. Lấy hắn đối võ hồn lực khống chế, võ hồn đề thăng tới thất giai tuyệt đối có thể có được phi phàm thực lực. Càng không cần phải nói, hắn còn chưa phải là chỉ có một hai cái võ hồn. Rời khỏi cửa động, xuống dốc địa. Ở ẩn khí quyết cùng ảnh vũ hồn dưới sự che chở, Sở Thanh Vân vô thanh vô tức, hướng gần nhất một cái thất cấp võ tông nấp đi qua. Có ảnh vũ hồn ở chung quanh thân thể chặt chẽ vây nhất tầng, hắn giống như là trong đêm đen ẩn hình một dạng. Rất dễ dàng, liền đến người nọ sau lưng. Chờ sấp xỉ 4 ngày, võ hồn điện những thứ này vũ tông cảnh, hoặc nhiều hoặc ít, đều đã có chút chậm trễ. Bọn họ đều là ngồi tê đít trên cây, chờ Sở Thanh Vân bị người đưa tới. Ngược lại Sở Thanh Vân bị đưa tới thì nhất định sẽ làm ra một ít tiếng động, có người cho bọn hắn phát tín hiệu nhắc nhở. Sở dĩ bọn họ đều là không một chút nào cấp. Nhưng bọn hắn tuyệt sẽ không nghĩ tới, phái đi ra ngoài dụ dỗ Sở Thanh Vân người đã bị giết chết. Hơn nữa Sở Thanh Vân càng là đã ẩn núp đến giữa bọn họ. Thình thịch. Nhất thanh âm hưởng. Quá gần một quyền, Sở Thanh Vân bộc phát ra cực kỳ cường lực lượng, trực tiếp nổ nát đối thủ đầu. Võ hồn điện thất cấp võ tung. Hừ, cũng không kịp rên một tiếng, liền trực tiếp bị mất mạng tại chỗ. Vận dụng dung hợp võ hồn lực, lại thêm thánh giả bí pháp, cùng với hậu thiên thánh thể tăng phúc. Võ hồn điện thất cấp võ tung, cho dù là hỗn hợp võ hồn, cũng căn bản không phải hắn một chiêu địch. Không dùng ra kiếm cũng có thể ung dung kích sát. Nguyên lực cùng thiên nguyên khí nhanh chóng tiêu tán, rất nhanh cũng chỉ còn lại có đến nhất đại đoàn võ hồn lực. Thi triển ra thôn phệ võ hồn, đem cái này đoàn võ hồn lực nuốt vào sau, Sở Thanh Vân mới kinh hỉ phát hiện. Cái này vậy mà cũng vậy, một cái hỗn hợp võ hồn. Lần này hắn lấy được 4 cái lục giai võ hồn, đem kim tuyến thập tinh đằng võ hồn trực tiếp cường hóa đến 76%. Khoảng cách thất giai đã không xa. Một cái thất cấp võ tôn cứ như vậy lặng yên không một tiếng động trực tiếp biến mất trong rừng rậm. Mà Sở Thanh Vân còn lại là lại để mắt tới khác một cái thất cấp võ tôn. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Yên lặng thêm hắc ám xâm lâm trong. Thỉnh thoảng vang lên từng tiếng, nặng nề tiếp đập âm. Một quyền đấm chết thất cấp võ tông thanh âm, thật cũng không thể nói là rất nhỏ. Nhưng võ hồn điện những người này, vì thuận lợi, đi vây tông khả năng theo các phương hướng đi vào người, hai bên trong lúc đó khoảng cách đều có chút xa. Lại thêm trong lúc đó, lại bị các loại cây cối che. Sở dĩ Sở Thanh Vân liên tiếp đắc thủ, lại là hoàn toàn không có bị bất luận kẻ nào phát giác đến. Hắn giống như là một u linh một dạng tới vô ảnh đi vô tung, vô thanh vô tức, đem ruộng dốc chung quanh triệt để thanh lý một lần. Bất quá lần này, hắn vẻn vẹn chỉ là đối mai phục tại ruộng dốc chung quanh thất cấp võ tung hành động. Tổng cộng tiêu diệt 312 cái thất cấp võ tung. Những thứ này thất cấp võ tung trong có chút là phổ thông võ hồn điện thành viên, mà đại bộ phận thì đều là hỗn hợp võ hồn. Ở trên người bọn họ, Sở Thanh Vân tổng cộng thôn phệ đến chừng 160-12 cái lục giai võ hồn. Vô te 9. Mời ủng hộ mình với nhé. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1551. Bước ra, kim tuyến thập tinh đằng võ hồn, hỏa diễm vũ hồn, ảnh vũ hồn, thất thải huyễn không vân võ hồn, thôn nê trùng võ hồn, xâm la thiết bích võ hồn. Cái này 6 đại võ hồn đã toàn bộ đề thăng tới thất giai. Người kế tiếp hắc tiễn vũ hồn cũng đã cường hóa đến 10%. lần này tuyệt đối có hy vọng, có khả năng đem ta sở hữu võ hồn toàn bộ đề thăng tới thất giai. Sở Thanh Vân trong lòng có chút kích động. Hắn thậm chí sinh ra một cổ, muốn hiện tại, phải đi thử một chút những thứ kia thất giai võ hồn kích động. Nhưng cũng may, hắn vẫn tương đối có tự chủ người, lập tức đè xuống cảm giác kích động này. Bởi vì hiện tại, còn không phải lúc. Thất cấp võ tông đều giải quyết hết, như vậy tiếp đó, liền đến lượt còn lại mấy cái bát cấp võ tông. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra cái kia đem trường kiếm màu đen. Đối phó võ hồn điện thất cấp võ tung, hắn có thể đủ tất cả lực một quyền trực tiếp đánh bể đầu mưu sát. Nhưng bát cấp võ tung nhất định sẽ so thất cấp võ tung. Thực lực phải mạnh hơn rất nhiều. Một quyền đánh bể đầu đối phổ thông võ hồn điện bát cấp võ tung có lẽ còn có thể có chút cơ hội. Nhưng gặp hỗn hợp võ hồn chỉ sợ cũng làm không được. Sở dĩ vì lý do an toàn, hắn lần này là chuẩn bị, muốn động dùng hắn kiếm đạo thực lực. Trước đó kích sát những thứ kia thất cấp võ tông thì đối mấy cái bát cấp võ tông chỗ, Sở Thanh Vân cũng đã biết rõ ràng. Sở dĩ lần này, hắn cũng là có khả năng tiết kiệm lại đi từng cái tìm phiền toái. Mượn ẩn khí quyết cùng ảnh vũ hồn, Sở Thanh Vân vô thanh vô tức, hướng gần nhất một cái bát cấp võ tông tới gần. Võ tông thiên ẩn khí quyết, đem trên người hắn chỗ có khí cơ toàn bộ thu liếm. Điều này làm cho bát cấp võ tông đối đã tới gần nguy hiểm, căn bản là hoàn toàn không có một chút phát hiện. Phá thiên kiếm ý. Một đạo kiếm quang cắt hắc ám. Sở Thanh Vân thi triển ra thánh giả kiếm pháp. Hơn nữa khống chế kiếm quang lực lượng ở trên trường kiếm cực kỳ ngưng tụ. Hắn một kiếm đâm ra. Trong nháy mắt đem một cây đại thụ đâm thủng, liên đới bên kia người nọ đều trực tiếp bị một kiếm xuyên qua tim. Kiếm quang lực lượng đáng sợ, đem võ hồn điện bát cấp võ tung toàn bộ ngực trực tiếp vỡ ra. Chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn, liền triệt để chết. Ruộng dốc chung quanh, bát cấp võ tông số lượng cũng không nhiều, tổng lại cũng chỉ có 8 cái mà thôi. Sở dĩ bọn họ hai bên trong lúc đó, so với trước kia càng thêm phân tán. Lại thêm, giữa bọn họ những thứ kia thất cấp võ tông, lúc này đều đã toàn bộ chết sạch. Sở dĩ Sở Thanh Vân thi triển kiếm pháp, cũng căn bản không sợ sẽ bị thấy, không cần phiền toái nữa, sử dụng ảnh vũ hồn đi che. Thôn phệ võ hồn sau. Sở Thanh Vân liền lập tức lại chạy tới xuống một nơi. Hắc ám xâm lâm trong ba đạo chói mắt kiếm quang liên tiếp thoáng qua, lại có ba cái bát cấp võ tông té ở Sở Thanh Vân dưới kiếm. Giết liền bốn cái hỗn hợp võ hồn bát cấp võ tông. Lần này thu hoạch võ hồn để cho hắn hắc tiễn vũ hồn. Cũng là thành công để thăng tới thất giai. Nhưng tiếc là còn lại bốn cái bát cấp võ tông trong, lại chỉ có một là hỗn hợp võ hồn. Tiêu diệt bốn người này sau, Sở Thanh Vân lại một lần nữa thu hoạch được 8 cái lục giai võ hồn. Điều này làm cho hắn chỉ có thể đem còn lại U Minh Lang võ hồn cho cường hóa đến 27%. Mà trừ cái đó ra còn có thiên diện vũ hồn cùng hắc dực võ hồn, cái này hai đại võ hồn không có bắt đầu đề thăng. Võ hồn đề thăng tới thất giai chủ yếu phát sinh biến chất, đó là có thể ngưng tụ ra võ hồn thực thể. Mà Sở Thanh Vân thấy thiên diện vũ hồn cùng hắc dực võ hồn coi như ngưng ra thực thể đối với chiến đấu trợ giúp vậy cũng không lớn. Sở dĩ hắn mới biết đem cái này lưỡng chủng võ hồn cho xếp hàng cuối cùng lại đi đề thăng. Lấy được nhiều như vậy lục giai võ hồn, vẫn còn có ba cái võ hồn không có thể đề thăng tới thất giai, bảo lưu lại đến võ hồn nhiều, tăng lên đúng là sẽ trở thành vấn đề lớn. Bất quá hiện tại cũng nên đến, sẽ đi gặp Kim Dương. Tô Như năm người kia thời điểm. Ngoại vi võ hồn điện người toàn bộ đều đã bị quét sạch. Sở Thanh Vân mấy cái chủ chiến võ hồn cũng đều đã theo lục giai thành công đề thăng tới thất giai. Hiện tại coi như trong động cất giấu hai nhân loại bát cấp võ tông, hắn cũng sẽ không có cái gì e ngại. Hơn nữa hắn là như vậy rất muốn biết bên trong kỳ quái tình huống đến là chuyện gì xảy ra. Kim Dương cùng Tô Như còn có hai người khác, dĩ nhiên có xưng hô quỳ cao là chủ nhân. Tán đi ẩn khí quyết cùng ảnh vũ hồn. Sở Thanh Vân không nhanh không chậm đi lên chỗ kia ruộng dốc, đứng ở chỗ kia cửa động trước đó. Muốn một lúc sau, hắn bỗng nhiên đưa ra một tay, nhắm ngay phía trước chỗ kia cửa động. Tâm niệm vừa động, nhiều cực nóng võ hồn chi hỏa theo trong tay hắn bắn ra ngoài, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ cửa động. Sau đó càng là như một cái hỏa long vậy theo quanh co khúc khuỷu động sâu đột nhiên xuống phía dưới sông thẳng tới. Kim Dương bọn họ 5 người chẳng những ngồi vây chung một chỗ, hơn nữa còn ở một cái có ánh sáng địa phương. Ám sát hiển nhiên là không có khả năng. Sở dĩ Sở Thanh Vân cần trước đem bọn họ đều cho đuổi ra lại nói. Võ hồn chi hỏa tốc độ cực nhanh. Chờ xuống phía dưới Kim Dương quỳ cao 5 người kia nhận thấy được thời điểm cũng đã quá muộn. Hơn phân nửa đoạn động sâu đều đã bị võ hồn chi hỏa tràn ngập, bọn họ hoặc là đi lên sông, hoặc là cũng chỉ có thể đi xuống trốn. Rất nhanh. Sở Thanh Vân chân mày cau lại, về phía sau lui nhanh một khoảng cách. Mà trong động sâu, 5 đạo nhích nhác thân ảnh lập tức từ bên trong cấp tốc lao tới. Hỏa diễm vũ hồn đã đề thăng tới thất giai. Võ hồn chi hỏa uy lực cũng có thật lớn đề thăng. Sở dĩ bọn họ 5 người ở đi lên sông thời điểm đều lọt vào căn bản là không có cách tránh khỏi tập kích. Riêng là Kim Dương cùng Tô Như. Hai người bọn họ chỉ là tam cấp võ tông bị võ hồn chi hỏa cháy, so 3 người khác càng thêm nhích nhác. Sở Thanh Vân, dĩ nhiên là ngươi. Sau khi đi ra Kim Dương cùng Tô Như hai người bọn họ, càng là không nhịn được thất thanh la hoảng lên. Mà 3 người khác cũng là trong nháy mắt khiếp sợ. Sở Thanh Vân vậy mà ở tại bọn hắn không có được bất luận cái gì thông báo dưới tình huống đã đến nơi này. Hơn nữa còn chủ động đem bọn họ ép ra ngoài. Điều này sao có thể? Nhưng này thất cấp võ tông quỳ cao lại là rất nhanh phản ứng qua đến. Ha ha, nguyên lai ngươi tựu là Sở Thanh Vân. Lòng can đảm cũng không nhỏ, lại dám một mình tới nơi này, bất quá đã đến, vậy lưu cho ta đến đây đi. Người đâu? Quỳ cao cười nhạt, hô to để cho người. Mà hắn nhìn về phía Sở Thanh Vân trong ánh mắt, đúng là tràn ngập khát vọng cùng chờ mong. Hắn muốn đem mai phục tại chung quanh, những thứ kia thất cấp, bát cấp võ tôn tất cả đều gọi tới cùng nhau vây công Sở Thanh Vân. Đem Sở Thanh Vân đánh trọng thương, nữa buộc ăn cái kia hồn ký hóa sinh ra trái cây. Bởi như vậy, liền đại tông cáo thành. Là hắn có thể triệt để khống chế được Sở Thanh Vân cái này một thân phận địa vị. Tiềm lực thực lực đều rất cường đại thiên tài siêu cấp. Nhưng mà quỳ cao để cho người sau. Chung quanh nhưng là hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có chính hắn, khàn giọng thanh âm từ từ tiêu tán. Căn bản không có người qua đây. Vô te 9, 10 ủng hộ mình với nhé. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1552. Ai nhiều. Chuyện gì xảy ra. Quỳ cao bọn họ 5 người đều là trong lòng thập phần nghi hoặc. Người đâu. Đều cho ta qua đây. Quỳ cao lại lần nữa gọi người. Nhưng không hề nghi ngờ, lần này vẫn như cũ là căn bản cũng không có bất luận cái gì một điểm đáp lại. Đối với lần này, quỳ cao năm trong lòng người đều là không khỏi sinh ra một tia bất an. Bên ngoài nhiều như vậy thất cấp, bát cấp võ tông, bây giờ lại tất cả đều vô thanh vô tức biến mất. Chẳng lẽ là có tôn giả xuất thủ? Còn là nói có rất nhiều cửu cấp võ tông đánh tới. Mà lúc này Sở Thanh Vân chợt mở miệng xem nói với quỳ cao. Ngươi tựu là quỳ cao đi, không cần nữa kêu, bên ngoài những người đó đều đã bị ta giết sạch. Quỳ cao 5 người trong nháy mắt lộ ra vẻ mặt. Một cái cấp 5 võ tông lặng yên không một tiếng động giết chết hơn 40 thất cấp bát cấp võ giả. Điều này sao có thể? Nhưng trừ cái đó ra, dường như cũng không có hắn giải thích. Nếu thật là tôn giả xuất thủ hoặc là có rất nhiều cửu cấp võ tôn tới trước, vậy bọn họ 5 người phòng chừng cũng đã chết. Lại thêm sẽ không xuất hiện, chỉ có Sở Thanh Vân một người qua đây tình huống. A, Sở Thanh Vân, xem ra chúng ta ngược lại xem nhẹ ngươi, nguyên lai ngươi trừ thực lực rất mạnh ở ngoài, còn tinh thông ám sát chi đạo, cái này ngược lại cũng coi là một cái không nhỏ kinh hỉ. Quỳ Cao bỗng nhiên khẽ cười một tiếng nói ra. Mà Dư Kim Dương, Tô Như bốn người cũng đều là trong nháy mắt, lộ ra vẻ bừng tỉnh. Vô thanh vô tức tiêu diệt hơn 40 thất cấp, bát cấp võ tông coi như thực lực cường đại cửu cấp võ tông. Đều không hẳn có thể làm được. Nhưng nếu là có một thực lực cường đại sát thủ thích khách xuất thủ, vậy hiển nhiên cũng không giống nhau. Dù sao nhân ra, đó là chuyên nghiệp. Kinh hỉ ta làm sao không nhìn ra các ngươi có cái gì giá trị phải kinh hỉ. Sở Thanh Vân nói ra. Ha ha, ngươi rất nhanh liền có thể biết. Quỳ Cao âm u cười, sau đó cho bên cạnh hắn bốn người, mỗi cái nháy mắt. Bốn người hội ý, lập tức đều là thân hình khẽ động, mơ hồ đem Sở Thanh Vân cho bao vây lại. Hai cái bát cấp võ tông khoảng cách Sở Thanh Vân tương đối gần, hiển nhiên là muốn tiến hành chủ công. Mà Kim Dương cùng Tô Như còn lại là rời phải khá xa, hiển nhiên là chuẩn bị cho tốt, muốn ở một bên kiềm chế cùng phối hợp tác chiến. Dù sao kém hai cái cảnh giới, bọn họ cũng sớm đã không phải Sở Thanh Vân một chiêu địch. Còn như Quỳ Cao bản thân càng là lập tức lui ra ngoài. Hắn hồn kỹ tuy là rất thần kỳ cùng cường đại, nhưng hắn thực lực bản thân cũng chính là một cái phổ thông võ hồn điện thất cấp võ tông trình độ. Ở Sở Thanh Vân phía trước, hoàn toàn có thể nói là không chịu nổi một kích, chỉ có bị mưu sát phần. Nếu là hắn dám lên, đó chính là tự tìm cái chết. Hơn nữa quan trọng hơn là, xem như chủ nhân, hắn nếu là chết, dư bốn người cũng đều sẽ lập tức đi theo chết đi. Sở dĩ Quỳ Cao chính hắn là tuyệt đối không dám mạo hiểm. Ha ha, Sở Thanh Vân, thực lực ngươi là rất mạnh, lại tinh thông ám sát chi đạo, nhưng tiếc là ngươi quá tự đại điểm, hiện tại để ngươi nếm thử bị người lấy nhiều đánh ít vây công tư vị đi. Quỳ Cao cười lạnh nói, lấy nhiều đánh ít chỉ bằng bốn người bọn họ. Sở Thanh Vân liếc mắt chung quanh. Hắc hắc, xem ra vị tiểu huynh đệ này hình như là đối với chúng ta có như vậy điểm hiểu lầm. Vậy hãy để cho hắn nhìn chúng ta một chút thực lực chân chính. Chúng ta cũng không phải là võ hồn điện cái loại này ra hỏa. Hai cái bát cấp võ tông cười nhạt ở giữa, đúng là mỗi cái lấy ra một cây trường thương đột nhiên cầm trong tay. Hơn nữa hai người bọn họ trên thân càng là trong nháy mắt bộc phát ra một cổ cực kỳ mạnh mẽ bá đạo thương ý. Cao giai thương ý. Nhận thấy được khí thế kia bức người thương ý, Sở Thanh Vân khí sắc cũng là không khỏi ngưng trọng nhiều. Tình huống xấu nhất vẫn là xuất hiện. Quỳ Cao bọn họ bên kia chỉ có chính hắn một cái thất cấp võ tông, là chân chính võ hồn điện người. Hai cái bát cấp võ tông dĩ nhiên có là nhân loại. Bởi vì thương pháp thương ý, những thứ này đều là chỉ có nhân loại mới có thể lãnh ngộ học tập. Ha ha, hai cái cường đại bát cấp võ tông, Sở Thanh Vân, nhìn ngươi lần này còn không chết. Kim Dương cười ha ha một tiếng, cũng là thôi động thoạt đầu thiên thánh thể, trên thân sáng lên thái dương vậy quang mang. Tô Như cũng là cười lạnh, thi triển ra chính nàng thất giai võ hồn. Sở Thanh Vân, hiện tại ngươi minh bạch cái gì gọi là lấy nhiều đánh ít đi, ngươi có lẽ muốn phá đầu cũng sẽ không nghĩ tới thủ hạ ta cũng không phải là chỉ có võ hồn điện người. Quỳ Cao không khỏi có chút đắc ý. Hắn cái này hồn kỹ thế nhưng hắn lớn nhất cậy vào. Hơn nữa lại chiến đấu thì phái ra bản thân nô lệ nô bộc ở trên, bản thân núp ở phía sau xem. Loại cảm giác này đó cũng là phi thường tốt. Lấy nhiều đánh ít sao? Sở Thanh Vân gật đầu, lấy trường kiếm ra cầm trong tay, chúng ta đây sẽ nhìn một chút, đúng là ai lấy nhiều đánh ít. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, sau đó bên cạnh hắn, nhiều nguyên lực lập bắt đầu quán chú. Sau một lát, một mảnh chừng cao 7 mét, đường kính hơn 10 mét thật lớn đằng mạn loại thực vật, ra hiện ở bên cạnh hắn. Thực vật là do chi chít, 100 đằng mạn cấu thành, giống như là một gốc cây lan điếu một dạng. Mỗi một cái đằng mạn, nơi trung tâm đều có một cái từ đầu đúng chỗ kim sắc xây nhỏ quán xuyến. Thất giai võ hồn bách tinh đằng. Đó là thất giai võ hồn. Tại sao có thể như vậy? Kim Dương, Tô Như đều là trong nháy mắt khiếp sợ, bọn họ thẳng thấy cũng đều là Sở Thanh Vân lục giai võ hồn. Mà Dư Quỳ Cao ba người cũng đều là kinh ngạc không thôi, cái này cùng bọn họ thẳng lấy được tin tức có thể hoàn toàn khác nhau. Nhưng còn không chờ bọn hắn nói cái gì, Sở Thanh Vân bên kia lại xẹp một tiếng, dấy lên một đoàn cao hơn 8 mét hỏa diễm. Thất giai hỏa diễm vũ hồn. Lại một cái thất giai võ hồn. Ta minh bạch, Sở Thanh Vân, nguyên lai ngươi không phải là cái gì biến gì võ hồn, ngươi là song sinh võ hồn, vẫn là song sinh thất giai võ hồn. Kim Dương chấn động nói ra. Mà Sở Thanh Vân nhưng là suy cười một tiếng, liếc nhìn hắn một cái, nói ra. Ngươi minh bạch cái gì? Lời còn chưa dứt, hắn phía trên giữa không trung lại bỗng nhiên ngưng tụ lại xung quanh thật lớn màu đen thiết bích. Màu đen thiết bích phía trên có các loại phù điêu, từng cái mặt ngoài càng là có nhiều màu đen phù văn ẩn hiện, gần là nhìn qua liền cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm giác. Thất giai xâm la thiết bích võ hồn. Lại một cái thất giai võ hồn. Quỳ Cao năm người lúc này tất cả đều là trợn mắt hốc mồm, trong lòng càng là hung hăng giật giật một tí. Song sinh võ hồn vẫn có thể giải thích, nhưng tam sinh võ hồn không khỏi quá khoa trương đi. Hơn nữa bọn họ năm trong lòng người càng là mơ hồ thấy cái này có lẽ vẫn chưa hết đây. Mà kết quả cũng đúng như bọn họ cảm giác. Sở Thanh Vân dưới chân, ánh lửa theo chiếu ra bóng dáng, bỗng nhiên ngọa nguậy tách rời, sau đó đúng là đứng lên. Một cái nhân hình, giấy đen mảnh một dạng võ hồn. Thất giai ảnh vũ hồn. Giữa không trung hiện ra một mảnh thất thải đám mây. Đó là thất giai thất thải huyễn không vân võ hồn. Xung quanh phía trên tường sắt, ngưng tụ thành một cây chừng dài 3 mét, sắc bén bức người mũi tên dài màu đen. Thất giai hắc tiễn vũ hồn. Một cái thổ hoàng sắc cao khoảng 2 mét, thân dài vượt qua 6 mét lớn đại giáp trùng, cũng là ngay sau đó ngưng tụ mà thành. Thất giai thôn nê trùng võ hồn. Theo bách tinh đằng võ hồn đến thôn nê trùng võ hồn. Sở Thanh Vân một hơi, liên tiếp đồng thời thi triển ra, ước chừng 7 cái thất giai võ hồn. Ta hiện tại ngược lại muốn nhìn một chút, đến tột cùng là ai nhiều. Bê xuyệt trái sơ vô te 9, 10 ủng hộ côn ve tơ với nhé. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1553. Bắt giặc phải bắt. Toàn bộ ruộng dốc. Hoàn toàn yên tĩnh. Quỳ Cao năm người. Lúc này toàn bộ đều giống như gặp rủi một dạng, trợn mắt hốc mồm, ngay cả lời đều không nói được. Chỉ là một người, vậy mà có 7 cái võ hồn, hơn nữa còn là 7 cái thất giai võ hồn. Điều này sao có thể? Thất sinh võ hồn, rắm. Cái này nhất niệm đầu mới vừa sinh ra, liền bị bọn họ 5 người trong lòng hung hăng phỉ nhổ xuống. Song sinh võ hồn gì thường hiếm thấy. Tam sinh võ hồn miễn cưỡng còn có thể nhận. Nhưng nhiều hơn nữa, vậy hiển nhiên chính là không bình thường. Sở Thanh Vân lần này tính trực tiếp thi triển ra 7 cái thất giai võ hồn, tuyệt đối là có nguyên nhân đặc biệt. Sở Thanh Vân, ngươi thật đúng là cho ta kinh hỉ càng lúc càng lớn đây, ta ngược lại thật ra rất muốn biết, ngươi cuối cùng là như thế nào cho tới nhiều như vậy võ hồn vì ngươi sử dụng. Quỳ Cao nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân nói ra. Dư bốn người ánh mắt cũng đều là trong nháy mắt sáng lên. Nếu là bọn họ có khả năng cũng biết phương pháp kia, thực lực kia khẳng định cũng có thể tăng vọt nhiều. Hừ, chết đã đến nơi còn dám hỏi cái này hỏi cái kia. Sở Thanh Vân hừ lạnh nói ra. Hắn đã ngay trước năm người này mặt vận dụng nhiều như vậy võ hồn, vậy dĩ nhiên là quyết tâm, muốn để cho bọn họ toàn bộ đều chết ở chỗ này. Ha ha, không nói không sao, đợi lát nữa ngươi tự nhiên sẽ đàng hoàng toàn bộ đều nói cho ta. Lên cho ta. Bắt sống. Quỳ cao quát lạnh ra lệnh. Hắn đối Sở Thanh Vân điều bí mật này thật sự là quá cảm thấy hứng thú, sở dĩ đặc biệt muốn lấy được. Hơn nữa theo hắn, Sở Thanh Vân tuy là có rất nhiều võ hồn, nhưng không hẳn có thể khống chế thật tốt. Đồng thời khống chế 7 cái võ hồn, bản thân còn muốn tiến hành chiến đấu, đây cũng không phải là ai cũng có thể làm được. Những thứ kia nắm giữ một cái thất giai võ hồn người đều có thể từ nhỏ khổ luyện cùng võ hồn tận lực ma hợp, mới có thể rất tốt phát huy ra cao giai võ hồn lực lượng. Không khống chế tốt, có nhiều hơn nữa võ hồn cũng căn bản không dùng, ngược lại có thể trở thành liên lụy. Hơn nữa hắn bên này, hai cái bát cấp võ tông cũng không phải là ăn chay. Nhận được quỳ cao mệnh lệnh, bốn người khác đều là không có bất kỳ do dự, lập tức ra tay toàn lực. Hai cái bát cấp võ tông, khí thế mạnh mẽ đột nhiên bạo phát, mà trên người bọn họ càng là tản mát ra kỳ dị khí tức. Thân thể phát sinh một ít cải biến. Dĩ nhiên là một cái tiên thiên linh thể, một cái hậu thiên thánh thể. Đi tìm chết. Quát lên một tiếng lớn, hai người gần như cùng lúc đó đỉnh thương tiến lên, ngưng tụ lại tất cả lực lượng, đâm thẳng Sở Thanh Vân đi. Hai đạo phách liệt thương mang bị phá vỡ không khí, để cho Sở Thanh Vân đều là không nhịn được, cảm thấy một trận vô cùng lo sợ. Nhưng hắn vẫn là sợ mà không hoảng. Xung quanh Sâm La Thiết Bích lập tức một phân thành hai, hai mặt trọng chồng lên nhau, mỗi cái ngăn hướng hai đạo thương mang. Thình thịch, thình thịch. Hai tiếng nổ mạnh. Hai đạo thương mang kẻ trước người sau trọng trọng đánh vào theo ngăn trở ở phía trước màu đen thiết bích. Lực lượng kinh khủng tiết ra trên tường sắt màu đen phù văn không chịu nổi, một tên tiếp theo một tên nổ tung. Nhưng đạt đến thất giai chuyên môn loại hình phòng ngự võ hồn, nhưng cũng không phải là bọn họ. Có khả năng một thương phá phải. Thiết bích tạm thời đứng vững. Mà Sở Thanh Vân lại là tâm niệm vừa động, chi kia dài đến 3 thước mũi tên dài màu đen, lập tức phát động hồn kỹ. Kinh cức hắc tiến. Tên dài phá không tiếng giết thẳng đến quỳ cao đi. Theo chuẩn bị trước khai chiến, quỳ cao lui về phía sau thời điểm, hắn liền chú ý tới, gia hỏa này tuyệt đối là 5 người này trong hạch tâm. Bắt sặc phải bắt vua trước. Trước nhìn chằm chằm quỳ cao đánh, đó là tuyệt đối sẽ không sai. Mũi tên dài màu đen, sắc bén không gì sánh được. Nhưng đối mặt cái này cấp tốc phóng tới một kích, quỳ cao khóe miệng, nhưng là nâng lên một chút xem thường cười nhạt. Hắn tuy là thực lực rất yếu, nhưng cũng là một cái thất cấp võ tông, há lại sẽ bị như vậy một mũi tên trúng đích. Thân hình lói lên, quỳ cao trực tiếp lướt ngang 100 mét. Nỗ lực né qua cái này bộc lộ tài năng một mũi tên. Nhưng thân thể hắn còn không có đứng vững, mũi tên kia liền lập tức cải biến góc độ, như cú hướng hắn thẳng bắn đi. Phát động hồn ký sau. Một mũi tên này thế nhưng, đã vững vàng khóa định quỳ cao, sẽ tự động điều chỉnh phương hướng. Tại sao có thể như vậy? Đáng ghét, cứu ta. Quỳ cao sắc mặt đại biến, lập tức kêu cứu. Thực lực của hắn quá yếu, mặc dù là thất cấp võ tông thiên tông cảnh cường giả. Nhưng cũng căn bản không có dũng khí ngạnh kháng cái này cấp 5 võ tông phát động thất giai võ hồn một kích toàn lực. Đáng chết. Khoang cách gần hắn nhất Kim Dương bỗng nhiên cắn răng một cái tiên thiên thánh thể thôi động đến mức tận cùng, hướng quỳ cao bên kia mạnh mẽ nhào qua. Vèo. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Kim Dương vẫn là vượt qua. Dùng thân thể mình cứng rắn hộ quỳ cao một lần. Nhưng cho dù là tiên thiên thánh thể Kim Dương cũng bị một mũi tên này thật sâu bắn vào, kém chút bị bắn cái đối xuyên. Mà luồng sức mạnh lớn đó càng là đem hai người bọn họ cùng nhau đều cho trực tiếp đập bay ra ngoài. Hừ. Kim Dương đau hừ một tiếng, thương ý ngưng tụ vào trên tay, lấy chỉ đại thương ầm một tiếng đem hắc tiến đánh bay ra ngoài. Nhưng đây cũng là để cho hắn lại một ngụm máu lớn nhổ ra. thân thể ngạnh kháng thất giai võ hồn. Đây cũng không phải là đùa giỡn, bởi vì hiện tại đã là Sở Thanh Vân cao hắn hai cái cảnh giới. Mà quỷ cao lúc này càng là hù dọa đến sắc mặt trắng bệch, hai tay cũng không nhịn được khẽ run. Chỉ thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa. Cái kia đáng sợ hắc tiễn sẽ bắn trúng thân thể hắn. Hắn cũng không có tiên thiên thánh thể, đánh phải mũi tên kia, vận khí không lời hay, nói không định sẽ trực tiếp chết. Đồ Vũ Hoa, Phòng Văn, hai người các ngươi phế vật nữa làm cái gì? Quỳ cao gào thét. Hai cái bát cấp võ tông, này thì cũng là không nhịn được, trong lòng một sợ hãi khôn cùng. Quỳ cao nếu như chết, bọn họ cũng sẽ lập tức đi theo mất mạng. Giết! Hai người nổi giận gầm lên một tiếng, trên tay đột nhiên phát lực, cao giai thương ý lại lần nữa bạo phát, trong nháy mắt ngăn đỡ ở phía trước Xâm La Thiết Bích tung bay ra ngoài. Ầm! Ầm! Hai tiếng nổ vang. Cản ở phía trước Xâm La Thiết Bích trực tiếp ở tại bọn hắn chân tường bạo liệt, phía sau một mặt cũng là phù văn vỡ nát hơn phân nửa. Dù sao cũng là tiên thiên linh thể cùng hậu thiên thánh thể, cảnh giới võ đạo cũng cao hơn tam cấp. Thất giai Xâm La Thiết Bích võ hồn cũng chỉ có thể cản phải nhất thời, không có khả năng chân chính phòng ngự ở. Hai người lần thứ hai vọt tới, lúc này càng là cắn răng, đem tất cả lực lượng thôi động đến mức tận cùng. Nhưng Sở Thanh Vân không chút nào không hoảng hốt. Giữa không trung, đoàn kia thất thải đám mây bỗng nhiên nhẹ nhàng rung động một cái, hai đạo thất thải không phân biệt quang mang chiếu xạ đến hai cái bát cấp võ tông trên thân. Hai người trong nháy mắt rơi vào trong ảo cảnh. Mà Sở Thanh Vân lại là nhân cơ hội, lại một lần nữa hướng Quỳ Cao phát động mãnh liệt tấn công. Theo trước đó Kim Dương phấn đấu quên mình cứu, hắn thì càng thêm xác định Quỳ Cao đối bốn người bọn họ tuyệt đối là không gì sánh được trọng yếu. Thậm chí so chính bọn hắn mình đều càng trọng yếu hơn. Sở dĩ lần này Sở Thanh Vân chẳng những khống chế võ hồn, chính hắn cũng đều trực tiếp cầm kiếm tiến lên. Bách tinh đằng võ hồn đi theo Sở Thanh Vân cùng nhau cơ múa ước chừng 100 cây đằng mạn thẳng đến Quỳ Cao đi. Người cùng võ hồn còn chưa tới, chi chích 100 cây đằng mạn cũng đã cấp tốc sinh trưởng ra, bốn phương tám hướng đánh về phía Quỳ Cao. Bê xuyệt trái sơ vô te 9, 10 ủng hộ côn ve tơ với nhé. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1554. Sống sót sau tai nạn. 100 cây đằng mạn bay vọt về phía trước. Ở nguyên lực dưới tác dụng, mỗi một cây đằng mạn phía trước đều là biến phải thẳng tắp cứng rắn, như môn ném lao một dạng nhắm ngay Quỳ Cao. Hô! Ở một trận tiếng rít trong, bốn phương tám hướng trên dưới trái phải sở hữu đằng mạn đều cấp tốc bắn ra, đâm thẳng Quỳ Cao cùng Kim Dương đi. Trong lúc nhất thời, như có loại vạn tên cùng bắn cảm giác. Đáng chết. Quỳ Cao sắc mặt tái xanh, như vậy toàn phương vì công kích căn bản là để cho hắn không chỗ có thể trốn. Cút ngay cho ta. Nổi giận gầm lên một tiếng, Quỳ Cao toàn thân thất cấp võ tông cường đại nguyên lực đột nhiên bộc phát ra. Một trận dày đặc tiếng va chạm trong, sở hữu đằng mạn tất cả đều bị hắn nguyên lực đánh bay ra ngoài. Nhưng này chút đằng mạn đang lay động sau một lát cũng đều là lại lần nữa đổ đầy nguyên lực, lại lần nữa thẳng tắp nhắm ngay Quỳ Cao. Nếu cái này võ hồn còn vẻn vẹn chỉ là lục giai, có lẽ bị hắn cái này thất cấp võ tông nguyên lực dung một cái sẽ trực tiếp bể nát. Nhưng đạt đến thất giai, ở đằng mạn bản thân cùng với hồn kỹ cứng cỏi song trọng dưới tác dụng, Quỳ Cao lớn như vậy phạm vi công kích căn bản là không có cách hủy diệt những thứ này đằng mạn. Mắt thấy dày đặc công kích lại muốn một lần đến, Quỳ Cao trong lòng không nhịn được run, lập tức lại lần nữa la hoảng lên, cứu ta. Nhanh cứu ta. Đồ Vũ Hoa, Phòng Văn, hai người các ngươi phế vật. Quỳ Cao triệt để hoảng. Như vậy công kích hắn tối đa cũng sẽ thấy ngăn cản cái hai ba lần, phỏng chừng sẽ nhịn không được. Hơn nữa càng đáng sợ hơn là trừ Đằng Mạn công kích ở ngoài, Sở Thanh Vân lúc này cũng đang nhanh chóng vọt tới. Hắn hô hoán hai cái bát cấp võ tông cứu giá. Nhưng hắn nhưng không biết, hai cái bát cấp võ tông lúc này còn hãm ở huyễn thuật trong, không có có thể tránh thoát được đây. Mắt thấy 100 cái Đằng Mạn lại muốn lần xuất kích. Thế ngàn cân treo sợi tóc, một mảng lớn xanh đầm băng tiến cùng với một đạo dày đặc khí lạnh trưởng lực chợt cuốn tới, đem vây lại quỳ cao tảng lớn Đằng Mạn, lập tức đánh phải thất linh bát lạc tản ra. Tô Như mang theo nàng thất giai võ hồn, vọt tới quỳ cao bên cạnh. Trước đó thấy Kim Dương thay quỳ cao cứng rắn đập một tiếng thời điểm, nàng liền nhận thấy được không thích hợp, lập tức chạy qua đến. Sở dĩ lúc này mới vượt qua thời khắc mấu chốt cứu quỳ cao. Tô Như đến vừa lúc. Chúng ta đi trước, nơi này liền giao cho Đồ Vũ Hoa cùng phòng văn. Quỳ cao xách lên Kim Dương, sẽ cùng Tô Như cùng nhau chạy trốn. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới đồng thời thi triển bảy cái thất giai võ hồn, Sở Thanh Vân lại vẫn có thể khống chế như thế thành thạo. Sớm biết có thể như vậy, hắn trước kia trước hết trốn. Muốn đi các ngươi đi được sao? Quát lạnh một tiếng. Sở Thanh Vân xung trận ngựa lên trước, dư mấy cái thất giai võ hồn cũng đã đi theo xông qua đến. Đáng chết. Tô Như chửi nhỏ một tiếng, sau đó cắn răng một cái, khống chế bản thân thất giai võ hồn đột nhiên chính diện nhằm phía Sở Thanh Vân. Mà nàng và quỷ cao còn lại là lập tức bộc phát ra tốc độ cao nhất, xoay người về phía sau bay chạy đi. Nàng hiển nhiên là muốn phi sinh hết bản thân võ hồn, từ đó cho bọn hắn đổi lấy chạy trốn thời gian. Phá thiên kiếm ý. Sở Thanh Vân vận may kiếm rơi, một đạo cực kỳ chói mắt kiếm quang tựa như tia chớp cấp tốc chợt hiện rơi. Tô Như cao tới 6 mét, hàn băng hồ ly một dạng võ hồn. Trong nháy mắt đứng thẳng bất động tại chỗ không động. Mãi đến Sở Thanh Vân theo bên cạnh xông qua, nó mới thình thịch một tiếng trực tiếp nổ tung thành mảnh vụn. Quay đầu thoáng nhìn một màn này. Tô Như quỳ cao ba người, lại là khí sắc trắng bệch, trái tim đều giống như bị người hung hăng bóp một cái. Đây chính là thất giai võ hồn a, thậm chí ngay cả một kiếm đều không chống đỡ. Nhưng như thế ngăn trở một tí. Bọn họ cũng là hơi cùng Sở Thanh Vân kéo ra một điểm khoảng cách, có chút chạy trốn hy vọng. Bất quá hy vọng lúc nào cũng ngắn ngủi. Sở Thanh Vân sau đó mặt thật lớn thổ hoàng sắc giáp trùng bỗng nhiên nâng lên một cái chân trọng trọng đi trên mặt đất giẫm lên một cái. Quỳ cao ba người dưới chân, 1000 mét phạm vi bỗng nhiên mềm nhũn trở thành một mảng lớn bùn nhão đàm. Hơn nữa bọn họ phía trước càng là đột nhiên dâng lên một mặt lưu động, dường như bùn nhão ngưng tụ thành vách tường. Thôn nê trùng võ hồn phát động hồn kỹ. Rơi vào vũng bùn trong, lại bị ngăn cản ngăn lối đi. Quỳ cao, Tô Như ba người trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Thất giai võ hồn hồn kỹ, bọn họ có thực lực có thể phá. Nhưng vấn đề là, chờ bọn hắn phá tan này mặt tường đất, Sở Thanh Vân có lẽ cũng đã đuổi theo. Đến lúc đó ba người bọn hắn buộc chung một chỗ, đều không đủ Sở Thanh Vân một kiếm giết. Gia hỏa này, làm sao sẽ mạnh như vậy? Quỳ cao cả người run, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Hắn dẫn người trà trộn đến, là muốn đến săn thú Sở Thanh Vân ba người, có lẽ chưa từng nghĩ bản thân sẽ chết. Mà Tô Như lúc này, nhìn cấp tốc vọt tới Sở Thanh Vân cũng là không nhìn được lộ vẻ sầu thảm cười. Nàng lúc này mới minh bạch, vô luận là ở Phiếu Miêu Phong ở trên, vẫn còn là Tứ Phương Thành bên trong, nàng chứng kiến căn bản cũng không phải là Sở Thanh Vân thực lực chân chính. Nếu như sớm biết những thứ này, nàng tuyệt đối không dám lặp đi lặp lại nhiều lần tìm Sở Thanh Vân phiền toái. Nhưng hiện tại tất cả nhưng đều là muộn. Quỳ cao trong lòng ba người tuyệt vọng. Thậm chí đều đã bỏ đi giấy rua, sẽ chờ Sở Thanh Vân xông qua đưa cho bọn hắn một kiếm. Bất quá đúng lúc này, Sở Thanh Vân phía sau, hai đạo cực kỳ cường hãn khí tức bỗng nhiên cấp tốc áp sát tới. Hai cái bát cấp võ tông, lúc này một trước một sau, như là hóa thành hai đạo thương mang, như sao rơi xông qua đến. Bú sữa mẹ sức đều dùng đến, bọn họ này tốc độ thậm chí còn nhanh hơn Sở Thanh Vân ở trên không ít. Phiền toái. Sở Thanh Vân không khỏi nhướng mày. Theo khai chiến đến hiện tại, hắn đánh phải thuận lợi như vậy, thậm chí nhanh chóng đem quỳ cao ba người đẩy vào tuyệt cảnh. Kháo, chính là Sâm La Thiết Bích võ hồn, cùng với Thất Thải Huyễn Không Vân võ hồn, hạn chế lại hai cái bát cấp võ tung. Hiện tại cái này hai đại võ hồn đều bị bọn họ cho phá hỏng, còn muốn hạn chế lại bọn họ sẽ rất khó. Hiện tại nếu là xông lên có lẽ có khả năng làm thịt quỳ cao ba người bọn hắn, nhưng bởi như vậy, tự ta cũng sẽ rất nguy hiểm, hai cái nổi điên bát cấp võ tông. Cũng đều có linh thể thánh thể cùng cao giai thương ý, đây cũng không phải là đùa giỡn. Hơi nghĩ một hồi. Sở Thanh Vân vẫn là quyết định trước giải quyết hết hai cái bát cấp võ tông, sau đó sẽ đi đối phó quỳ cao bọn họ. Dù sao, hắn hiện tại cũng không biết quỳ cao sau khi chết, hắn bốn người cũng sẽ cùng theo chết. Ở đã chiếm giữ ưu thế tuyệt đối dưới tình huống, hắn không muốn nữa lồng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Xem quỳ cao bọn họ một cái, Sở Thanh Vân đột nhiên dừng lại, thân hình nhất chuyển, đón nhận hai cái bát cấp võ tung. Điều này làm cho quỳ cao ba người đều là trong nháy mắt kích động. Đồ Vũ Hoa, Phòng Văn, cái này Sở Thanh Vân liền giao cho các ngươi chính là cái chết, cũng phải cho ta ngăn chặn hắn. Hét lớn một tiếng, quỳ cao lập tức cùng Tô Như vừa động thủ một cái, toàn lực nổ nát phía trước tường đất. Sau đó hai người mang theo Kim Dương cùng nhau, nhanh chóng hướng nơi xa xông ra. Lúc này ba người bọn họ trong lòng đều là tràn ngập. Một loại sống sót sau tai nạn mừng như điên. Nhưng bọn hắn không có chú ý tới là trong cao không, một mảnh thất thải đám mây, nhưng cũng là đi theo đám bọn hắn nhẹ nhàng đi. Bê xuyệt trái sơ vô te 9, 10 ủng hộ côn ve tơ với nhé. Thôn phệ hồn đế. Tác giả Từ Quảng Đại, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1555. Nhìn một chút bên cạnh, quỳ cao ba người mượn hai cái bát cấp võ tông kiềm chế, tạm thời theo Sở Thanh Vân trong tay chạy đi. Nhưng ba người bọn hắn đều đã thấy Sở Thanh Vân cho tới nay bí mật nhất. Sở dĩ Sở Thanh Vân là vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Nhất định phải ở Thất Thải Huyễn Không Vân rời khỏi phạm vi khống chế trước đó, giải quyết hết hai cái này bát cấp võ tung. Muốn phải nhanh chóng giải quyết hết hai cái thực lực cường đại, vừa chuẩn bị tử chiến không lùi bát cấp võ tung. Vậy hắn nhất định là muốn nhờ những thứ này võ hồn lực lượng mới được. Ở Sở Thanh Vân dưới sự khống chế, bảy cái thất giai võ hồn, lần này vậy mà nhất khởi động lên. Đi qua trước đó thao túng, hắn đối cái này thất giai võ hồn sử dụng cũng là thuần thục nhiều. Hai cái bát cấp võ tung, một trước một sau, đều là khí thế hung hăng, như hóa thân thương mang vậy vọt tới. Mà Sở Thanh Vân cũng là khống chế bảy cái võ hồn, có trước có hậu. Hướng hai người kia nghênh kích đi. Còn lại hai mặt Sâm La Thiết Bích trọng chồng lên nhau đáp xuống thẳng đến phía trước bát cấp võ tông đi. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Hai mặt màu đen thiết bích ở đó người một thương phía dưới trong nháy mắt liền bị trực tiếp đánh thành mảnh vụn. Người này có hậu thiên thánh thể, lần này lại là nén giận xúc thế tới, một thương này uy lực thập phần thật lớn. Mà hai mặt Sâm La Thiết Bích trước đó vốn là bị trọng thương, tuy là khôi phục một ít phù văn, nhưng cũng căn bản không ngăn được một kích này. Bất quá điều này cũng đúng ở Sở Thanh Vân trong dự liệu. Thiết Bích lao ra đồng thời, hắn liền khống chế phía sau Hắc Tiễn Vũ Hồn, lần thứ hai thi triển ra hồn kỹ. Kinh Cức Hắc Tiễn. Mũi tên dài màu đen phá không thẳng đến bát cấp võ tông đầu đi. Cút ngay. Bát cấp võ tông nổi giận gầm lên một tiếng, thương mang đại thịnh, nhanh như tia chớp ra tốc đánh vào Hắc Tiễn ở trên. Hắc Tiễn ầm ầm nổ tung. Nhưng bạo liệt ra lực lượng cường đại. Cũng là đem cái này bát cấp võ tông ép thân hình bị kiềm hãm, rốt cuộc dừng lại. Mà thừa dịp hắn đặt chân chưa ổn trong lúc, chính hắn bóng dáng bỗng nhiên chợt một cái đứng lên, phân ra nhiều cái cánh tay màu đen, đem hắn trong nháy mắt gục trực tiếp áp trên mặt đất. Liên tiếp vận dụng ba cái võ hồn, càng là bạo nổ trong hai cái. Sở Thanh Vân rốt cục đem phía trước bát cấp võ tôn thế xông cho cứng rắn ngăn trở cản được. Mà kể từ đó, phía sau bát cấp võ tôn liền trong nháy mắt lướt qua người nọ, vọt tới phía trước. Điều này làm cho Sở Thanh Vân trong mắt đột nhiên thoáng qua một chút sát cơ. Hắn tuy là động thủ trước đối phó phía trước người nọ, nhưng trên thực tế mục tiêu nhưng là gia hỏa này. Bởi vì tiên thiên linh thể tổng hội so hậu thiên thánh thể càng dễ giết một ít. Tâm niệm vừa động, còn lại ba cái võ hồn lập tức cùng nhau tiến lên, đồng thời hướng người nọ phát động công kích. Đồng thời khống chế ba cái võ hồn công kích là Sở Thanh Vân hiện tại cực hạn. Dù sao, hắn vừa mới lấy được thất giai võ hồn cũng không bao lâu, cái này là lần đầu tiên sử dụng. Hỏa diễm vũ hồn trực tiếp bao ở người nọ. Bách tinh đằng võ hồn cấp tốc sinh trưởng ra trăm đạo đằng mạn, hướng người nọ bốn phương tám hướng quấn quanh đi. Thôn nê trùng võ hồn ở chế tạo tảng lớn vũng bùn sau cũng là ùm chạy tới. Lục giai thời điểm, võ hồn hư ảnh trừ thi triển hồn kỹ ở ngoài, liền không có tác dụng gì. Nhưng đến thất giai, như vậy võ hồn ngưng tụ thành thực thể, bản thân liền là một cách phi thường cường đại chiến lực. Cút ngay cho ta. Bát cấp võ tông nổi giận gầm lên một tiếng, cứng rắn chỉ vào chung quanh hỏa diễm vũ hồn, khí thế không giảm thẳng đến thôn nê trùng võ hồn đi. Thình thịch. Một thương xuống. Thôn nê trùng võ hồn trực tiếp bị thương mang xuyên thủng trên thân thể hơn phân nửa khu vực, trong nháy mắt đóng đầy vết nứt. Nhưng cứng rắn đỉnh một thương này, nó đúng là không có vỡ nứt, trở tay cặp chân vung ra, lợi nhận vậy chém ra đi. Mà lúc này, bách tinh đằng võ hồn công kích cũng là đến, 100 đạo đằng mạn, như tiêu thương bắn ra. Đáng ghét. Bát cấp võ tôn cắn răng đột nhiên rút ra trường thương, lập tức hơn U, V, Quy, Quy, O, Y thương quét ngang, chặn sở hữu công kích. Nhưng liền tại xuất thủ sau, hắn nhưng là con ngươi đột nhiên co rụt lại. Bởi vì hắn thấy Sở Thanh Vân lúc này lại nhưng đã vọt tới trước người, mang theo chói mắt kiếm quang, một kiếm hướng hắn chém qua đến. Đến tốt lắm. Bát cấp võ tông hét lớn một tiếng, đột nhiên nắm chặt trường thương, thuận thế bắn một phát đâm ra trực kích Sở Thanh Vân đi. Theo hắn, cùng những thứ này võ hồn dây dưa đều là ở lãng phí thời gian phí phạm tinh lực. Chỉ đánh bại Sở Thanh Vân, như vậy đây hết thảy tự nhiên đều có thể giải quyết dễ dàng. Nhưng mà thấy như vậy một màn, Sở Thanh Vân khóe miệng nhưng là không khỏi nâng lên một nụ cười lạnh lùng. Bởi vì này ra hỏa là tại tìm chết. Ầm. Một kiếm đánh rớt, long trời lở đất lực lượng kinh khủng. Trong nháy mắt theo Sở Thanh Vân kiếm này xuống bạo phát. Bát cấp võ tông thương mang, không có chút nào chống lại, trực tiếp theo tiếng mà nát, tựu liền trường thương trong tay của hắn đều trực tiếp vỡ bay ra ngoài. Chuyện này, bát cấp võ tông kinh hãi gần chết. Nhưng hắn nói liên tục cơ hội cũng không có, tiên thiên linh thể ở một kiếm này phía dưới trực tiếp bị lập chém thành hai khúc. Một đạo đỏ thấm tiên huyết văng lên, bị Sở Thanh Vân phía trước nguyên lực chặn, nhưng hắn sắc mặt, nhưng là không có chút ba động nào. Lực lượng bị ba cái thất giai võ hồn phân tán nhiều như vậy, thuận tay một thương liền dám đến cùng ta cứng đối cứng, còn thật sự coi ta là một dạng cấp 5 võ tông. Sở Thanh Vân thầm nghĩ trong lòng. Thất giai võ hồn tuy rất mạnh, nhưng muốn chỉ bằng võ hồn, liền kích sát hai cái này bát cấp võ tông, vậy hay là không thực tế. Bởi vì cảnh giới võ đạo chinh lịch dù sao cũng là bày ở nơi đó, hơn nữa gia hỏa này cũng là có tiên thiên linh thể. Sở dĩ Sở Thanh Vân cho tới nay sát chiêu cũng chỉ là trong tay hắn kiếm. Ba loại thất giai võ hồn lực dung hợp để cho Sở Thanh Vân thực lực có lẽ đều có thể mò lấy bát cấp võ tông ngưỡng cửa. Càng không cần phải nói, hắn còn có hậu thiên thánh thể. Dưới loại tình huống này, bát cấp võ tông còn dám ở ứng đối tam đại võ hồn đồng thời, thuận tay một thương đến cứng đối cứng, chẳng phải là tự tìm cách chết. Thình thịch. Ngoài mấy trăm thước, một cái khác bát cấp võ tông, lúc này rốt cuộc đánh tán ảnh vũ hồn tránh thoát khống chế. Ngươi dám giết phòng văn. Còn lại bát cấp võ tông, khí sắc tức giận mà lại khiếp sợ. Hắn tránh thoát một cái thất sai võ hồn trói buộc, vẻn vẹn chỉ dùng 2-3 cái hô hấp thời gian, nhưng không nghĩ tới đều là bát cấp võ tông phòng văn, lại nhưng đã chết ở Sở Thanh Vân trên tay. Giết thì như thế nào? Sở Thanh Vân lúc này cũng là hơi chậm giọng điệu. Lần đầu tiên như thế, cường độ cao khống chế thất sai võ hồn để cho hắn là như vậy cảm giác có chút không thích ứng. Đồ Vũ Hoa sắc mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân nói ra. Ta sẽ không giết ngươi, nhưng ta cũng biết để cho ngươi, vì thế trả giá thật lớn. Chỉ bằng ngươi. Sở Thanh Vân nói ra. Chỉ bằng ta chê cười, ngươi hiện tại cho ta mở mắt, xem thật kỹ một chút bên cạnh ngươi đi. Đồ Vũ Hoa cười lạnh nói. Sở Thanh Vân ánh mắt liếc một cái, minh bạch hắn ý tứ. Gia hỏa này hiển nhiên cũng là coi hắn là thành, chỉ biết ỷ lại thất sai võ hồn gia hỏa. Thôn nê trùng võ hồn đã tại trước đó chiến đấu trong dư âm triệt để vỡ vụn hỏng mất. Hiện tại hắn bên cạnh cũng chỉ còn lại có, đã vỡ vụn hơn phân nửa, lung lay sắp đổ bách tinh đằng võ hồn cùng với vẫn tính là hoàn chỉnh hỏa diễm vũ hồn. Bảy đại võ hồn bạo nổ năm cái, còn có một cái bị thương nặng, dường như chạm thử sẽ sụp đổ. Cái này tuyệt đối được gọi là vô cùng thê thảm. Nhưng minh bạch qua đây sau, Sở Thanh Vân lại là căn bản không thèm để ý. Tay một phen trực tiếp lấy ra một tòa ấm ánh trong suốt trận đài. Huyền xương trận. Nguyên lực rót vào. Hàn khí tuôn ra. Tám cái đường kính nửa thước hàn băng cự mãng, lập tức ngưng tụ ra gào thét lao thẳng tới Đồ Vũ Hoa đi. Nếu là lúc thường, Sở Thanh Vân nói không định còn có thể cùng hắn đánh nhau một trận, nhìn một chút bát cấp võ tông thực lực. Nhưng lúc này, hắn còn vội vã. Muốn đi giải quyết quỳ cao ba người, sở dĩ căn bản không suy nghĩ nhiều làm dây dưa. Sở hữu có thể dùng thủ đoạn căn bản chút nào không tiếc rẻ. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1556. Rốt cuộc giết chết. Vẫn còn có trận đài. Đồ Vũ Hoa hơi biến sắc mặt. Theo tám cái hàn băng cự mãng trong, hắn đúng là nhận thấy được một cổ rất khí tức nguy hiểm. Tuy là lúc này bởi vì trận pháp áp chế, ở mặt trời này trong rừng rậm không có phương pháp vận dụng lực lượng bản nguyên, nhưng Sở Thanh Vân dù sao cũng đã là cấp 5 võ tông. Lấy hắn hiện tại nguyên lực thúc giục động huyền xương trận cũng đủ dùng uy hiếp được bát cấp võ tông. Trường thương giơ lên, Đồ Vũ Hoa liền muốn xuất thủ. Nhưng vào lúc này, hai thanh nhìn không thấy sờ không được, linh hồn chi lực ngưng tụ thành hồn đao, lại nhanh như tia chớp bay ra trong nháy mắt nhập vào đầu hắn trong. Trong đầu một trận mê muội, Đồ Vũ Hoa không có chút nào chống lại, trực tiếp bị tám cái hàn băng cự mãng uốn lượn lấy vây quanh ở bên trong. Mà hỏa diễm vũ hồn cùng lung lay sắp đổ bách tinh đằng võ hồn cũng là lại lần nữa nhào tới. Phá thiên kiếm ý. Vài trăm thước khoảng cách. Trực tiếp thoáng một cách đã qua. Sở Thanh Vân trường kiếm giơ cao, trên thân kiếm bao quanh chói mắt kiếm quang, một kiếm bổ chém xuống. Nhưng thời khắc mấu chốt, Đồ Vũ Hoa đúng là theo hồn đao trong hôn mê thanh tỉnh qua đây. Lạc vũ thương. Hắn một tay mang thương cao giai thương ý đột nhiên bạo phát. Đâm ra một thương. Thương mang như nổ long vậy quét sạch ra, trong nháy mắt xuyên thấu bên ngoài hai cái hàn băng cử mãng. Hung hãn đón nhận Sở Thanh Vân một kiếm kia. Ầm. Một lần mãnh liệt va chạm, lực lượng đáng sợ tuyển tiết ra, cả ruộng dốc đều đất rung núi chuyển lên. Nhưng một kiếm này đánh rớt, Sở Thanh Vân nhưng là cắn răng không có lui. Gượng chống lấy cùng chọc ra hàn băng cử mãng trường thương rằng co. Đây nếu là lui, Đồ Vũ Hoa khẳng định sẽ nhân cơ hội phá vỡ huyền xương trận cùng võ hồn áp chế. Đến lúc đó có lẽ lại muốn đánh không xong. Hắn muốn tốc chiến tốc thắng, nhất định phải mượn cơ hội lần này, một lần trực tiếp giết chết Đồ Vũ Hoa. Thật là cường đại lực lượng. Quá nhiều thủ đoạn. Sở Thanh Vân không nghĩ tới chúng ta trung quy, vẫn là quá coi thường ngươi. Huyền xương trận trong, Đồ Vũ Hoa chấn động nói ra. Đồng thời trong lòng hắn cũng là tràn đầy sợ hãi. Sở Thanh Vân một kiếm này uy lực vượt xa hắn tưởng tượng, là được còn hơn một ít bát cấp võ tông, cũng là không hề yếu. Hoàn hảo hắn một thương này trong kinh hoàng là vận dụng toàn lực, bằng không nói không định sẽ bước lên phòng văn dập khuôn theo. Hai người trong rằng co, từng cổ một lực lượng cuồng bạo liên tiếp theo thương kiếm ở giữa tuôn ra. Điều này làm cho bên cạnh trận pháp và võ hồn đều là đã bị rất lớn trùng kích. Bách tinh đằng võ hồn lúc này liên tiếp nát vụn, mắt thấy gần sẽ hỏng mất. Huyền xương trận ngưng tụ thành hàn băng cử mãng, này thì cũng là không ngừng tách nứt, vết rách càng là từ từ lan tràn ra. Thậm chí tựu liền hỏa diễm vũ hồn đều đã bị không nhỏ lan đến, biến phải lắc lư không định. Hắc hắc, Sở Thanh Vân, ngươi song chứng, như vậy rằng co nữa chờ đi ra. Tựu là ngươi tự kỷ. Đồ Vũ Hoa cười nhạt. Theo trận pháp và võ hồn nát vụn, hắn thậm chí cũng có thể cảm giác được mình đã bị sức áp chế chính đang yếu bớt. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, đúng là người đó chết. Sở Thanh Vân lạnh lùng cười, lập tức nhiều nguyên lực liền ở Đồ Vũ Hoa chung quanh thân thể tụ lại. Sau một lát, một cái thật lớn vòng xoáy màu đen xuất hiện, hơn nữa vừa vặn đem Đồ Vũ Hoa trực tiếp thu vào trong. Nếu là dưới bình thường tình huống, khẳng định không có ai có thể như vậy sử dụng thất giai võ hồn trực tiếp ngưng tụ đến đối thủ bên cạnh. Bởi vì, này dạng, rất dễ dàng bị người cho phá hỏng, võ hồn vẫn là phải cùng mình phối hợp, mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Nhưng lúc này, Sở Thanh Vân cùng Đồ Vũ Hoa đã rơi vào trong rằng co, ai cũng không có nhiều hơn nữa lực lượng. Sở dĩ đột nhiên xuất hiện thôn phệ võ hồn, liền đưa đến giải quyết dứt khoát tác dụng. Vòng xoáy xoay tròn trong lúc đó, một cổ cường hãn sức cắn nuốt lượng. Lập tức tác dụng ở Đồ Vũ Hoa trên thân. Cái này, đây là cái gì? Sở Thanh Vân, ngươi làm cái gì? Đồ Vũ Hoa lập tức la hoảng lên. Bởi vì hắn nhận thấy được bản thân nguyên lực chính đang nhanh chóng hướng vòng xoáy kia trôi mất ra ngoài. Thậm chí thân thể đều xuất hiện đặc biệt mềm nhũn cảm giác vô lực thấy, như là thân thể ở héo rút một dạng. Thất giai thôn phệ võ hồn, ngưng tụ thành thực thể thôn phệ năng lực có tăng lên cực lớn. Mà Đồ Vũ Hoa ở vào trong rằng co, lại không có sức chống cự, như vậy thân thể hắn cùng nguyên lực tự nhiên sẽ bị cấp tốc thôn phệ. Chết đã đến nơi, liền đừng hỏi nhiều như vậy. Lợi dụng khi Đồ Vũ Hoa bị thôn phệ vô lực, lại tâm thần câu chấn cơ hội tốt, Sở Thanh Vân trên tay đột nhiên phát lực, một lần đem hắn đè xuống đánh tan. Phá thiên kiếm ý. Thi triển ra toàn lực, Sở Thanh Vân một kiếm đâm ra. Chói mắt kiếm quang trực tiếp xuyên thấu hai cái hàn băng cử mãng, xì xì một tiếng, đem Đồ Vũ Hoa xuyên qua tim. Dù cho hậu thiên thánh thể cũng không ngăn được như vậy thương tổn. Đồ Vũ Hoa ấy một ngụm máu lớn. Cả người giật giật vài cái, hai cánh tay vô lực rủ xuống đi. Khí tức nhanh chóng biến mất. Hắn cái này có tiên thiên thánh thể cường đại bát cấp võ tông, rốt cuộc cũng vậy, té ở Sở Thanh Vân dưới kiếm. Hô! Rốt cuộc giết chết. Sở Thanh Vân lúc này cũng là lớn thở phào. Lần này tuy là thời gian chiến đấu rất ngắn, nhưng cùng lúc đối mặt hai cái cường đại bát cấp võ tông, lại là lần đầu tiên đi lên liền cường độ cao khống chế bảy cái thất giai võ hồn, cho nên vẫn là rất mệt mỏi. Vì nhanh chóng kích sát, hắn có thể nói là đem sở hữu thủ đoạn tất cả đều cho dùng tới. Thậm chí cuối cùng, liền thôn phệ võ hồn cái này một chỗ căn bản đều cho trực tiếp dùng đến. Ngũ ngục bí pháp tông cảnh sau lưỡng trọng còn có kiếm pháp, kiếm ý, nhất định phải chăm chỉ tu luyện, tuyệt đối không thể nữa kéo. Sở Thanh Vân trong lòng âm thầm cắn răng. Võ hồn đề thăng tới thất giai, có thất giai, ba loại võ hồn lực dung hợp. Điểm này cường hóa để cho hắn ở nguyên lực ở trên thật là có thể miễn cưỡng có thể sánh ngang bát cấp võ tông. Chỉ dựa vào điểm này là hắn có thể đủ quét ngang địa tông cảnh, thậm chí có thể ung dung đánh bại tuyệt đại đa số thất cấp võ tông. Lại thêm hậu thiên thánh thể. Đối phó yếu nhược bát cấp võ tông có lẽ đều không có vấn đề gì. Nhưng gặp đồ vũ hoa, phòng văn như vậy, có tiên thiên linh thể, hậu thiên thánh thể thực lực cường đại bát cấp võ tông thì hắn bí pháp cùng võ đạo ý cảnh hoàn cảnh xấu, liền lập tức nổi lên đi ra. Cần phải mượn võ hồn trận đài các loại thủ đoạn mới có thể làm được thần tốc đánh bại kích sát. Nhưng Sở Thanh Vân lúc này chỉ muốn đối phó bát cấp võ tông, lại quên mất bản thân hắn thật mới chỉ là cấp 5 võ tông. Cấp 5 võ tông cái này trong khoảng thời gian ngắn, liền giết hai cái thực lực rất mạnh bát cấp võ tông. Đây nếu là bị người thấy, có lẽ cũng có thể trong nháy mắt kinh sợ đầy đất ánh mắt. Hắc dực võ hồn. Tán đi thôn phệ võ hồn cùng hỏa diễm vũ hồn thu hồi trận đài sau, Sở Thanh Vân không nghĩ ngợi nhiều được, trực tiếp xách lên đồ vũ hoa thi thể, phía sau hai cánh một trận, lập tức phóng lên cao cấp tốc bay ra ngoài. Trước đó trời sắp tối thời điểm, hắn đã từng đã nếm thử. Ở mặt trời này trong rừng rậm, cấm chỉ là vũ tông cảnh cùng yêu thú cấp 6 năng lực phi hành. Hắc dực võ hồn vẫn là có thể bay. Hai cánh huy động, Sở Thanh Vân dán trên rừng rậm bộ phận, hướng về thất thải huyến không vân phương hướng đuổi theo. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1557. Giết chết Kim Dương. Thất thải huyến không vân, không có có mắt. Trên lý thuyết mà nói, nó là không có khả năng có theo dõi năng lực. Nhưng Sở Thanh Vân trước đó, nhưng là lợi dụng mình ở võ hồn trong một điểm ý thức. Hắn lực lượng linh hồn rất mạnh, thông qua về điểm này ý thức có thể không rõ cảm nhận quỳ cao ba người cơ bản chỗ. Chỉ cần bọn họ chưa kịp chạy ra quá xa, thất thải huyễn không vân võ hồn vẫn có thể đuổi theo bọn họ cơ bản phương hướng. Dù sao, thất thải huyễn không vân võ hồn có thể bập bình ở giữa trời cao, rất dễ dàng theo dõi cùng chỉ thị phương vị. Phi hành trên đường, Sở Thanh Vân từ trên người đồ vũ hoa tìm ra mấy cái chiếc nhẫn chứ vật thu sau khi thức dậy, liền trực tiếp đem hắn thi thể nhét vào bản thân trong chứ vật giới chỉ. Chiếc nhẫn chứ vật là không thể nữa bỏ vào một cái khác trong chứ vật giới chỉ. Mà đồ vũ hoa gia hỏa này, dù sao cũng là hậu thiên thánh thể, đối Sở Thanh Vân vẫn có chút tác dụng. Chỉ là Sở Thanh Vân lúc này lại cũng không có thời gian đi nhỏ máu nhận chủ kiểm soát chiếc nhẫn chứ vật. Hắn toàn lực thôi động hắc dực võ hồn cấp tốc hướng thất thải huyến không vân bên kia bay qua. Mực trong hắc rừng rậm, quỳ cao mang theo trọng thương Kim Dương cùng Tô Như cùng nhau chính thất kinh, nhanh chóng hướng về phía trước chạy trốn. Lúc này bọn họ căn bản không để ý tới đồ viễn hoa cùng phòng văn đến thắng hay thua, chỉ muốn mau sớm xa cách nơi này. Chủ nhân, đồ viễn hoa cùng phòng văn hai người bọn họ có thể đánh thắng được Sở Thanh Vân sao? Chạy trốn trong Tô Như có chút kinh hoàng hướng quỳ cao hỏi. Sở Thanh Vân trước đó mang rất nhiều thất giai võ hồn chi uy, một trận tấn công mạnh đưa bọn họ đẩy vào tuyệt cảnh, kém chút kích sát tình cảnh, thật sự là trong lòng hắn lưu lại một đạo không thể xóa nhòa bóng mờ. Điều này làm cho nàng thậm chí đối hai cái bát cấp võ tông cũng không nhịn được hoài nghi. Chuyện này có lẽ khó, tiểu tử kia võ hồn quá nhiều, cũng đều là thất giai, hơn nữa còn cũng có năng lực kỳ dị. Lại thêm hắn lại tinh thông tại ám sát tiềm hành chi đạo, coi như đồ viễn hoa cùng phòng văn xuất thủ, chỉ sợ cũng rất khó tóm được hắn, mà một khi tiếng động làm lớn, hấp dẫn đến kẻ khác chú ý, chỉ sợ bọn họ hai đều phải ngã vào đi. Quỳ cao mặt âm trầm nói ra. Lúc này, hắn là như vậy cảm giác, không nỡ dường như gì máu một dạng. Võ hồn điện những thứ kia thất cấp, bát cấp võ tông tổn thất hết, hắn căn bản là không có chút nào lưu ý. Nhưng Đồ Viễn Hoa cùng Phòng Văn, đó cũng không một dạng. Một cái tiên thiên linh thể, một cái hậu thiên thánh thể, cũng đều là bát cấp võ tông, như vậy người hầu cũng không tốt lộng. Con mẹ nó, lần này ta quỳ cao nhận thức, xem nhẹ Sở Thanh Vân thực lực, bất quá, ta là tuyệt đối sẽ không buông tha, vô luận như thế nào, coi như tốn hao giá thật lớn thỉnh tôn giả xuất thủ, ta cũng phải đem hắn thu vào tay. Quỳ cao cắn răng nói ra, Sở Thanh Vân chỗ ấy, vô luận là những võ hồn đó bí mật, vẫn là hắn thực lực, tiềm lực, thậm chí vị, đều quá làm cho Quỳ cao ngấp nghé. Quỳ cao thậm chí ảo tưởng khống chế Sở Thanh Vân sau, lại đem hắn đẩy lên long chủ chi vị. Âm thầm khống chế long đình long chủ, như vậy sự tình, ngấm lại cũng có thể làm cho hắn kích động không thôi. Nhưng hắn còn không có theo trong ảo tưởng đi ra, phía trước bỗng nhiên một đạo nhân ảnh ầm một tiếng rơi xuống đất cản bọn họ lại lối đi. Phía sau vũ rực tàn mất. Sở Thanh Vân có chút nghiền ngẫm nhìn về phía Quỳ cao, nói ra. Quỳ cao, ta hiện tại đổ là có chút hiếu kỳ, ngươi chuẩn bị phải thế nào đem ta thu vào tay? Hiển nhiên Quỳ cao trước đó nói tới bị lướt qua bọn họ ở trên phương Sở Thanh Vân cho nghe được. Hơn nữa Sở Thanh Vân hiện tại càng là thấy cho bọn họ cái kia chủ nhân xưng hô nhất định là ẩn núp bí mật gì. Bất quá Quỳ cao Tô Như còn nặng hơn tổn thương Kim Dương, lúc này lại cũng muốn chẳng phải nhiều. Trong lòng bọn họ chỉ còn dư lại sợ hãi. Sở Thanh Vân, ngươi làm sao đuổi theo Đồ Viễn Hoa cùng Phòng Văn chứ? Quỳ cao hù dọa, thanh âm đều có điểm run. Hai người bọn họ đều đã chết. Sở Thanh Vân khẽ cười nói. Chết. Quỳ cao ba người nghe vậy trong lòng đều là hung hăng giật giật một cái. Thậm chí cảm giác bàn chân đều có chút như nhũn ra. Lúc này mới bao lâu thời gian? 5 phút đồng hồ cũng không có đi. Sở Thanh Vân vậy mà đã giết hai cái cường đại bát cấp võ tông còn chạy tới đuổi theo bọn họ. Sở Thanh Vân, ta mặc dù là võ hồn điện người, nhưng cùng ngươi cũng là ngày xưa không oán ngày nay không thù, ta biết ngươi và Kim Dương là tử địch, ta hiện tại đem hắn giao cho ngươi, chúng ta coi như là kết giao bằng hữu. Quỳ cao cố gắng trấn tĩnh, một cái cầm trong tay mang theo bị thương nặng Kim Dương ném về Sở Thanh Vân. Kim Dương thân phận đặc biệt, lại có tiên thiên thánh thể tiềm lực cường đại, sở dĩ Quỳ cao mới có thể chạy trốn đều mang hắn. Nhưng lúc này Quỳ cao mình cũng bản thân khó bảo toàn, sở dĩ thì càng không để ý tới Kim Dương. Kim Dương ầm một tiếng, rơi xuống đất, lăn đến Sở Thanh Vân bên chân, bị Sở Thanh Vân một cước đạp ở trên người. Nhưng hắn vẫn còn không muốn chết, gơ y u nơ gơ, rằng quay đầu cầu xin nhìn về phía Quỳ cao. Quỳ cao đại nhân, câm miệng. Nhưng Quỳ cao nhưng là lập tức cấp sống một tiếng. Kim Dương vẻ mặt không cam lòng, trong mắt thậm chí toát ra đối Quỳ cao oán giận cùng oán hận. Nhưng Quỳ cao mệnh lệnh, nhưng là hắn vô luận như thế nào, đều hoàn toàn không có phương pháp phản kháng. Sở dĩ hắn cũng chỉ có thể đàng hoàng im lặng. Sở Thanh Vân, Kim Dương ta tặng cho ngươi, chúng ta coi như là thanh toán xong, ta liền cáo từ trước. Quỳ cao cố giả bộ trấn tĩnh, nói xong cũng muốn chạy. Nhưng Sở Thanh Vân lại thuận tay bắn ra, hai đạo nguyên lực theo đầu ngón tay hắn nhanh như tia chớp bắn ra. Phúc phúc hai tiếng. Quỳ cao đầu gối mềm nhũn, lúc này sơ ngã xuống đất, toàn thân đều sợ hãi run rẩy. Hắn đầu gối đúng là bị hai đạo nguyên lực xuyên thủng, bây giờ muốn chạy đều chạy không được. Quỳ cao, ngươi cho ta ngốc còn có thể thả ngươi đi, đừng cho là ta không biết. Đông vực sự tình tựu là ngươi ở sau lưng giở trò vượt. Sở Thanh Vân cười lạnh nói. Lấy hắn thực lực bây giờ, võ hồn điện hỗn hợp võ hồn bát cấp võ tông cũng không đo nổi hắn một kiếm. Quỳ cao cái này phổ thông thất cấp võ tông còn muốn ở trước mặt hắn chạy trốn, nhất định chính là buồn cười. Kim Dương cấu kết võ hồn điện. cố ý sát hại Đông Hoàng phủ thất hoàng tử, Vân Thai phủ còn tìm Vũ Tông cảnh đối phó ta, Thiên Hương phủ lại kích động Tề Sinh giết ta, Đông Vực vẫn cùng Võ Hồn Điện cùng nhau hại người, hiện tại ngươi còn có cái gì dễ nói? Sở Thanh Vân nhìn về phía Kim Dương cười lạnh nói. Kim Dương hù dọa đến sắc mặt trắng bệch, run rẩy nói ra. Sở Thanh Vân, ngươi đừng giết ta, ngươi bỏ qua chúng ta, sau đó chúng ta đều nghe ngươi điều khiển. Đúng, Sở Thanh Vân, ngươi thả chúng ta một con ngựa, sau đó chúng ta đều nghe theo ngươi phân phó. Bên kia Quỳ Cao cũng là vội vàng nói. Nghe theo ta điều khiển hừ, ta cũng không bản lãnh lớn như vậy, có thể điều khiển được các ngươi, ta cảm thấy phải ngươi chính là đi tìm chết là được. Sau khi nói xong, Sở Thanh Vân trong tay nguyên lực tuôn ra, ngưng tụ thành một thanh trường kiếm, đột nhiên xuống phía dưới đâm một cái. Thình thịch. Kim Dương đầu lúc này bị xuyên thủng trực tiếp bị đóng xuống đất, giật hai cái triệt để không có động tĩnh. Bê xuyệt trái sơ vô te 9, 10 ủng hộ giúp mình với nhé. Sẽ ra chương đều hơn. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1558. Mệnh quỷ võ hồn. Khí tức nhanh chóng biến mất. Kim Dương triệt để chết. Điều này làm cho Sở Thanh Vân trong lòng cũng là không khỏi than khẽ. Đây cũng tính là một đoạn an oán nơi tận cùng. Kim Dương sau khi chết, hắn lục giai võ hồn cũng là rất nhanh thì theo thân ở trên nổi lên. Đối với lần này, Sở Thanh Vân đương nhiên không có phí phạm, hắn còn có 3 cái võ hồn, không có thể để thăng tới lục giai đây. Thất giai thôn phệ võ hồn có thể trong nháy mắt, liền đem lục giai võ hồn cho thôn phệ hoàn tất. Kim Dương cái này võ hồn cộng thêm trước đó, Đồ Viễn Hoa cùng Phòng Văn hai cái võ hồn đem hắn U Minh Lang võ hồn cũng là cho cường hóa đến 27%, khoảng cách thất giai lại tiến thêm một bước. Tìm ra Kim Dương chiếc nhẫn chứ vật sau, Sở Thanh Vân đem thân thể hắn cũng là nhét vào bản thân trong chứ vật giới chỉ. Sau đó, hắn liền không nhanh không chậm, hướng co quắp ở cách đó không xa Quỳ Cao đi tới. Quỳ Cao trong lòng lập tức sợ hãi không gì sánh được. Sở Thanh Vân, ngươi. Ngươi không thể giết ta, ngươi giết ta, võ hồn điện sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi không thể giết ta. Quỳ Cao hù dọa phải cả người run, thanh âm càng là khàn giọng khó có thể phân biệt. Mà Sở Thanh Vân nhưng là cười nhạt, nói ra. Vậy ngươi liền cho ta một cái có thể để cho ta không giết ngươi lý do, còn như võ hồn điện, liền đừng cầm tới dọa người. Lý do? Quỳ Cao con ngươi động cắn răng một cái, nói ra. Sở Thanh Vân, ngươi có muốn biết hay không, vì sao Kim Dương bốn người bọn họ đều là nhân loại, nhưng đều như vậy vô điều kiện nghe theo ta? Sở Thanh Vân chân mày cau lại, không khỏi lập tức lộ ra cảm thấy hứng thú vô cùng hình dạng. Hắn ngay từ đầu là suy đoán Quỳ Cao rất có thể là bắt bọn hắn lại bốn người một ít nhược điểm mới chịu mang bọn họ phục tòng. Nhưng về sau lại thấy rất không có khả năng. Nếu là như vậy nói Quỳ Cao không có khả năng có dũng khí cùng bốn người bọn họ đơn độc đợi cùng một chỗ. Hơn nữa coi như là nhược điểm Kim Dương bốn người bọn họ cũng sẽ không đê tiện đến đi xưng hô Quỳ Cao vì chủ nhân. Sở dĩ chuyện này cũng là hắn thẳng đều rất muốn hiểu rõ. Thấy Sở Thanh Vân lộ ra cảm thấy hứng thú hình dạng Quỳ Cao nhất thời trong lòng hơi thở phào. Sở Thanh Vân, sự tình là như thế này, ta hồn kỹ có khả năng hóa sinh ra một loại đặc biệt trái cây này chỉ cần cho người ta hoặc yêu thú ăn. Quỳ Cao đầu đuôi gốc ngọn, đem mình hồn kỹ tường tận cùng Sở Thanh Vân giới thiệu một phen. Riêng là đặc biệt đừng nói rõ, cái kia hồn kỹ có khả năng thế nào khiến người ta phục tùng vô điều kiện nghe lệnh. Mà Sở Thanh Vân nghe cũng là trong ánh mắt từ từ không nhìn được bắt đầu tỏa ra ánh sáng. Có khả năng nô dịch khống chế kẻ khác võ hồn, điều này thật sự là quá thần kỳ. dù cho chính hắn đã có rất nhiều thần kỳ võ hồn, Sở Thanh Vân cũng vẫn là thấy phải có chút khó tin. Nếu quả thật có thần kỳ như vậy võ hồn, như vậy chỉ riêng kỳ gì mà nói, chỉ sợ cũng chỉ có thiên diện vũ hồn có khả năng cùng với đánh đồng. Đương nhiên thôn phệ võ hồn không tính. Đối với thôn phệ võ hồn, mãi đến hiện tại, Sở Thanh Vân đều còn có một đống lớn vấn đề không có thể hiểu rõ. Thật là thế này phải không? Sở Thanh Vân quay đầu nhìn về phía Tô Như. Tô Như cười khổ gật đầu, xác nhận quỳ cao thuyết pháp. Nàng chính là bị Kim Dương hãm hại, ăn lầm như vậy một cái võ hồn trái cây, mới được quỳ cao một tên đầy tớ. Hắc hắc, Sở Thanh Vân, không đúng. Sở đại nhân, ngươi tha ta một mạng, sau đó ta liền chỉ ngươi mệnh lệnh là từ thần phục với ngươi, đến lúc đó, ngươi thì tương đương với, nhiều ta một cách như vậy thần kỳ hồn kỹ. Ngươi ngẫm lại xem, ngươi nếu có thể âm thầm khống chế một ít siêu cấp trong thế lực, thân phận địa vị rất cao thiên tài cường giả, này đem sẽ cho ngươi, mang đi vô cùng vô tận chỗ tốt cùng lợi ích. Quỳ cao vừa nói, mình cũng có chút hưng phấn cùng đắc ý. Hắn không tin có người sẽ đối mặt như vậy một cái võ hồn, vẫn có thể làm được thờ ơ. Mà Sở Thanh Vân đúng là cũng là gật đầu, có thể được như vậy một cái võ hồn, xác định sẽ phi thường hữu dụng. Vậy là ngươi đồng ý quá tốt. Chúng ta cùng nhau hợp tác, ngươi nhất định có thể hưởng thụ vô hạn. Quỷ cao hưng phấn nói ra. Nhưng hắn mắt, nhưng là cực nhanh thoáng qua một đạo không dễ dàng phát giác vẻ kinh dị. Hắn đã hạ quyết tâm, sau khi ra ngoài, liền tìm cơ hội thỉnh tôn giả xuất thủ, ép Sở Thanh Vân ăn hắn trái cây. Đến lúc đó, xem ai nghe theo ai. Nhưng vào lúc này, Sở Thanh Vân nhưng là cười lạnh, trong tay ngưng ra một thanh nguyên lực trường kiếm. Chuyện này nhất thời lại, hù dọa quỳ cao run run một cái, Sở Thanh Vân, ngươi muốn làm gì? Làm cái gì đương nhiên là giết ngươi. Sở Thanh Vân nói ra. Ngươi chẳng lẽ không muốn ta đây võ hồn, không được muốn lợi dụng ta đây võ hồn. Quỳ cao nhất thời cấp. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là đem mũi kiếm chỉ hướng hắn, nhích miệng cười nói. Võ hồn ta đương nhiên muốn. Muốn võ hồn, vậy ngươi còn muốn giết ta. Quỳ cao quả thực cũng nhanh muốn điên, hắn thấy phải Sở Thanh Vân, nhất định chính là không thể nói lý. Nhưng Sở Thanh Vân lại, vẫn như cũ là nắm nguyên lực trường kiếm, từng bước một đi tới, cái này cũng không cần ngươi tới quan tâm. Quỳ cao vì mạng sống trước đó có thể nói là đem hắn võ hồn năng lực thổi một ba hoa chích tròi. Nhưng tiếc là hắn nhưng không biết. Sở Thanh Vân chỗ ấy thế nhưng có thôn phệ võ hồn, cái này canh một thêm thần kỳ, có khả năng đem hắn võ hồn làm của riêng võ hồn. Như vậy, hắn tự nhiên là thổi phải càng lợi hại, liền ngược lại càng là kiên định Sở Thanh Vân giết tâm tư khác. Thần kỳ như vậy võ hồn, vẫn là trưởng khống ở trong tay mình, mới là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, Sở Thanh Vân từ vừa mới bắt đầu, cũng căn bản là không có nghĩ tới muốn bỏ qua hắn. Ta biết, Sở Thanh Vân. Ngươi khẳng định là không tin đúng hay không, ta có thể cho ngươi chứng nhận. Quỳ cao dường như lại bắt được một cái phao cứu mạng. Hắn vội vàng quay đầu, nhìn về phía Tô Như, gấp giọng nói ra. Tô Như, ngươi cởi cho ta y phục. Tô Như ngẩn ra, lập tức liền minh bạch quỳ cao xem điều này làm cho trong lòng nàng, không khỏi tràn ngập cảm giác nhục nhã thấy. Nhưng quỳ cao mệnh lệnh, nàng lại căn bản là không có cách phản kháng, chỉ có thể đưa tay run rẩy bắt đầu cởi áo nới dây lưng. Sở Thanh Vân, Sở đại nhân, ngươi thấy đi, ta nói đều là thật. Chỉ cần có ta một câu mệnh lệnh, Tô Như tựu là ngươi, ngươi nghĩ thế nào đùa giỡn nàng liền có thể chơi thế nào lộng nàng. Quỳ cao cấp thiết nói ra. Mà hắn lời nói này để cho Tô Như nhất thời trong lòng biến phải càng thêm cảm thấy khuất nhục lên. Nàng ban đầu ở phiếu Miêu Phong ở trên, tuy là cũng từng ý đồ đi sắc dụ Sở Thanh Vân, thậm chí dưới xung động cũng là dự định trực tiếp hiến thân. Nhưng nàng đường đường Tô gia dòng chính truyền nhân, hiện tại càng là quý vi phiếu miêu tông thánh nữ, cũng không trở thành chủ động ở trước mặt nam nhân cởi áo nới dây lưng, càng không cần phải nói cái gì, còn nghĩ thế nào đùa giỡn liền chơi thế nào lộng. Bất quá Sở Thanh Vân lúc này, nhưng căn bản không có đi nàng ấy vừa nhìn. Quỳ cao, ta cũng không nói, không tin ngươi nói, ta chỉ là muốn giết ngươi mà thôi. Lời còn chưa dứt, Sở Thanh Vân liền một kiếm đâm ra. Ngươi! Quỳ cao mới vừa hé miệng, đầu liền bị chuôi này nguyên lực trường kiếm, xì xì một tiếng trực tiếp đâm thủng. Mà Tô Như lúc này, cũng là đôi mắt đẹp tối sầm lại, chậm rãi nhắm mắt lại, chờ tử vong đến. Quỳ cao chết, nàng cũng phải đi theo chết. Nguyên lực tiêu tán. Quỳ cao rất nhanh, hóa thành một đoàn võ hồn lực, bị Sở Thanh Vân thi triển thôn phệ võ hồn, lập tức thôn phệ đi vào. Đối với cái này một võ hồn, hắn đương nhiên là tuyển chọn trực tiếp bảo lưu lại đến. Lục giai, mệnh quỳ võ hồn. Bảo lưu lại đến từ sau, Sở Thanh Vân đối cái này một võ hồn cũng là lập tức có một cái toàn diện hiểu rõ. Nhưng sắc mặt hắn nhưng là ngay sau đó, lập tức biến phải đặc biệt cổ quái. Cách đó không xa Tô Như, này thì cũng là lại lần nữa mở mắt, khí sắc có chút cổ quái nhìn về phía Sở Thanh Vân, chủ nhân. Bê xuyệt trái sơ vô te 9, 10 ủng hộ giúp mình với nhé. Sẽ ra chương đều hơn. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1559. Có chút làm không được. Theo lý thuyết, quỷ cao chết sau, Tô Như cũng sẽ cùng theo chết đi. Nhưng quỷ cao khi chết sau, võ hồn lực còn chưa có bắt đầu tiêu tán, liền bị thôn phệ võ hồn thôn phệ đi vào. Hơn nữa ngay sau đó, tức thì bị Sở Thanh Vân trực tiếp tuyển chọn bảo lưu, lại trọng tân sinh thành một cái mệnh quỳ võ hồn. Cái này mệnh quỳ võ hồn, mặc dù là một cái toàn bộ mới, hoàn toàn thích ứng tại Sở Thanh Vân mới võ hồn. Nhưng nó dù sao, cũng là do trước đó quỳ cao võ hồn lực chỗ nấu lại trùng tạo chế tác được. Cho nên mới phải bảo lưu lại đến Tô Như cái này duy nhất một tên đầy tớ. Sở Thanh Vân rất nhanh, liền suy nghĩ cẩn thận điểm này, nhưng đây cũng là để cho hắn không khỏi mày nhăn lại đến. Trước hắn có thể là chuẩn bị, muốn đem quỳ cao bọn họ 5 người toàn bộ giết sạch, nhưng không nghĩ, lại ra như thế cái ngoài ý muốn. Mà thấy Sở Thanh Vân cau mày, Tô Như càng là hù dọa phải trong lòng run lên. Sở Thanh Vân trước đó muốn giết sạch bọn họ, đối với cái này một điểm, chính nàng cũng là lòng biết rõ. Hơn nữa hiện tại, nàng càng là trực tiếp thành bị Sở Thanh Vân chỗ hoàn toàn nô dịch khống chế nô lệ, vậy thì càng thêm không có chạy trốn hy vọng. Chỉ cần Sở Thanh Vân nghĩ coi như là mệnh lệnh nàng tự sát, nàng hoàn toàn không có phương pháp chống cự. Nghĩ tới đây, Tô Như cắn răng một cái. Sau đó hai tay khẽ run, đúng là lại bắt đầu lại cởi lên trên người mình y phục. Nàng trước đó cũng đã đem bên ngoài y phục đều tháo ra phải không sai biệt lắm, lúc này càng là trực tiếp đem bên ngoài y phục xốc hết lên, trực tiếp tháo ra vây ngực, lập tức bắn ra một đôi đầy ếp lại đặc biệt co giãn đại bạch thỏ, hơi nhảy lên. Hơn nữa lúc này, nàng còn có ý ở chung quanh thân thể phóng xuất ra một chút yếu ớt nguyên lực. Như vậy thân thể nàng giống như là ở mực trong rừng rậm đen phát quang một dạng, tràn ngập một loại biệt dạng mê hoặc. Tô Như vóc người vốn là rất mê hoặc lẳng lơ nhiêu. Nàng cái này cởi một cái phía dưới, để cho Sở Thanh Vân hô hấp không khỏi lập tức biến thành ồ ồ, thân thể cũng là bản năng có phản ứng. Cái này một đoạn thời gian rất dài tới nay, cùng với U Vân, hắn đều là tận lực đè nén bản thân dục vọng. Trước đó ở Hắc Ma Bảo trong, đối mặt Tử Lân Nhi mê hoặc thì hắn lại lấy lý trí áp chế một cách cưỡng ép qua một lần. Sở dĩ hiện tại đưa tới ở Tô Như cái này cường lực dưới sự kích thích, hắn đúng là cảm giác có chút không nén được. Dục vọng như là bị đốt một dạng, để cho hắn toàn thân đều biến phải khô nóng. Nhưng khi Tô Như tháo ra dây lưng, khom lưng cởi quần xuống thời điểm, Sở Thanh Vân vẫn là chân mày run lên, nói ra. Tô Như, ngươi đang làm gì thế? Tô Như trên tay cứng đờ. Nhưng nàng vẫn là cắn răng một cái, trực tiếp cởi ra trên thân cuối cùng nhất kiện phòng ngự, một cái màu hồng quần lót nhỏ. Chủ nhân. Tô Như không có trả lời, trên thân mang theo yếu ớt nguyên lực quang mang, cứ như vậy trần như nhộng hướng đi Sở Thanh Vân. Mực rừng rậm đen kiều mị khuôn mặt, diễm lệ vóc người, còn có một cụ xe phát quang thân thể, lại thêm một tiếng biệt dạng mê hoặc, chủ nhân. Đây hết thảy chung vào một chỗ, cấu thành một loại đặc biệt vốn có trùng kích tính kích động. Nhận thấy được Sở Thanh Vân từ từ ồ ồ hô hấp, Tô Như trong lòng cảm giác nhục nhã thấy đúng là thần kỳ tiêu tán không ít, thậm chí còn nhô ra một tia mừng rỡ cùng cảm giác hưng phấn thấy. Tuy là nàng hiện tại xem như là tiên rẻ quả xỉ, chủ động cởi quần áo muốn mê hoặc Sở Thanh Vân. Nhưng lúc này nàng lại chợt phát hiện trong lòng mình trên thực tế đối với lần này cũng không có quá mạnh mẽ chống cự. Tô Như đối Sở Thanh Vân lúc đầu thật không có thù hận gì. Nàng chỉ là Đỗ Kỷ Ninh Tuyết tìm một người chồng tốt, mình ban đầu lại mê hoặc không thành, mới sinh ra oán khí. Nói đến nàng trước đây, sở dĩ chạy đi mê hoặc Sở Thanh Vân cũng là bởi vì nhìn chúng Sở Thanh Vân, đối Sở Thanh Vân có hảo cảm. Cho nên nàng đối Sở Thanh Vân cũng có thể miễn cưỡng xem như là vì ái sinh hận, không chiếm được liền muốn hủy diệt. Về sau nữa, thấy Sở Thanh Vân từng bước một biến phải ưu tú hơn, cường đại hơn, nàng loại tình cảm đó cũng là càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí không tiếc lần lượt liên thủ với Kim Dương đi đối phó Sở Thanh Vân. Bất quá những thứ này hiển nhiên đều là ở đêm nay triệt để kết thúc, Sở Thanh Vân đúng là thành nàng chủ nhân. Chủ nhân! Tô Như tràn ngập mê hoặc kêu một tiếng, sau đó cả người hơi có chút run rẩy tiến nhập Sở Thanh Vân trong lòng. Nóng bỏng thân thể mềm mại, như là trong nháy mắt đem Sở Thanh Vân đốt, dục hỏa như núi lửa bạo phát vậy vọt lên đến. Tất tất tốt tốt. Trên dưới tay. Không bao lâu. Kèm theo một tiếng kiều mị đau kêu yên lặng trong rừng rậm, nhiều một mảnh kiều diễm xuân sắc. Gần nửa đêm thời gian Tô Như đều rất lãng quảng, lại rất ra sức. Dùng hết phương pháp lấy lòng thỏa mãn Sở Thanh Vân. Thứ nhất là trong lòng nàng đã đối Sở Thanh Vân không có một chút chống cự. Thứ hai cũng vậy, lo lắng Sở Thanh Vân sẽ ở sau đó giết nàng, cho nên mới muốn hết sức làm cho hắn biết mình tốt. Sắc trời hơi sáng sau, Tô Như có chút uể oải nằm ở Sở Thanh Vân trong lòng, nhưng trong lòng vẫn là không nhịn được bất ổn, chờ đợi lo lắng lấy. Tuy là giữa hai người đã có tính thực chất quan hệ, nhưng nàng còn không biết Sở Thanh Vân ý tưởng. Tô Như, ngươi liền không hiếu kỳ, ngươi làm sao bỗng nhiên trong lúc đó thì trở thành bị ta nô dịch khống chế? Sở Thanh Vân bỗng nhiên mở miệng hỏi. Tô Như lập tức thần sắc hoảng hốt, thân thể cuộn mình một ít, nói ra. Chủ nhân bí mật, ta tuyệt không dám hỏi. Lúc này nàng, giống như là một thất kinh. Phạm sai lầm nữ đầy tớ một dạng, ở đâu còn có Tô gia truyền nhân, Phiếu Miêu tông thánh nữ hình dạng. Ngươi ngược lại thông minh. Sở Thanh Vân dường như vẫn có chút do dự. Tô Như ngồi dậy, tội nghiệp nhìn về phía Sở Thanh Vân, nói ra. Chủ nhân, ta biết sai, chờ trở lại Phiếu Miêu tông sau, nhất định sẽ muốn làm biện pháp, đem thánh nữ chi vị còn cho Ninh sư muội. Tô Như biết. Nàng đối Sở Thanh Vân mà nói thật cũng không có gì quá chỗ đại dụng. Còn như mỹ sắc, vậy thì càng không có tác dụng gì. Lấy Sở Thanh Vân thân phận bây giờ thực lực, muốn tìm được một ít mỹ nhân căn bản là hoàn toàn không cần tốn nhiều sức, thậm chí chỉ cần hắn nói một câu, có lẽ đều sẽ có người thượng cản đưa tới. Hơn nữa chí mạng nhất là, nàng trước đó ban đêm thời điểm đánh vỡ Sở Thanh Vân bí mật nhất. Chỉ có người chết mới là có khả năng nhất bảo thủ bí mật. Sở dĩ Tô Như minh bạch nàng muốn sống chỉ là phát sinh quan hệ dường như còn có chút không đủ, còn phải lại tổng thêm một vài thứ. Cho nên nàng mới có thể nhắc tới Ninh Tuyết. Nói lên Ninh Tuyết, Sở Thanh Vân quả nhiên là, lập tức hơi cau mày một cái. Hắn biết, Ninh Tuyết đối Tô Như cái này, từ nhỏ cùng nhau lớn lên sư tỷ, vẫn có chút cảm tình. Ít nhất hai người bọn họ. Tuy là ngoài mặt trở mặt, nhưng Ninh Tuyết đối Tô Như, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới muốn xuất thủ đối phó. Thôi thôi, đi mặc quần áo đi, tối hôm nay sự tình đối với bất kỳ người nào đều không cho nói một chữ. Sở Thanh Vân ở Tô Như trên thân, không nhẹ không chụt lại một cái, khẽ thở dài nói ra. Vừa mới lăn qua lăn lại nhân ra gần nửa đêm, sau đó liền động thủ giết người, loại sự tình này, hắn còn giống như có chút làm.